Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình Thuyết Pháp buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta sẽ nghe chính thức về cái vấn đề giải thoát trong cái hiệu quả của nó như thế nào và giải căn là cái gì. Đây là Đức Phật dạy cho 25 vị thánh để thuyết trình về cái căn viên thông của mỗi vị ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Cho nên chúng ta theo cái cách trình bày của các vị thánh đã giác ngộ trong các căn và cái sự phê chuẩn của Đức Phật để chúng ta hiểu rằng cái phương pháp nào mà có thể mình áp dụng được, cái phương pháp nào mà nó thực tiễn và có thể đưa đến hiệu quả cho cái thời kỳ của chúng ta. Đó. Thì điều này nó cũng rất quan trọng trong cái thiết cận của cái vấn đề nghe Pháp và thực hành Pháp. Đó. Tức là mở gút, tức là giải căn hiệu quả của cái sự giải thoát. Đức Phật dạy A Nan, giải trừ sáu căn đồng nghĩa với mở sáu gút. Muốn mở gút phải biết đầu gút mới mở được. Sau khi chọn lựa được căn viên thông thì giải trừ ngay trung tâm. Được như thế thì đắc nhân không thì hết ngã chấp. Ngã chấp hết thì viên minh không tánh, dứt sạch pháp chấp. Ngã chấp với pháp chấp đều bị tiêu diệt cho tới hai thứ nhân không và pháp không. Cũng chẳng còn, đó là bậc Bồ Tát tu hành theo nhân địa chánh định mà đắc quả vị vô sanh nhẫn. Cái nhân không á, là cái ngã của chúng ta. Khi mà chúng ta giải trừ cái ngã thể của chúng ta, điều này á, thật sự nói ra mà với những vị mà mình chưa có cái sự thực hành pháp, chưa có cái kinh nghiệm pháp thì nó cũng là một cái điều khó hiểu. Bởi vì cái giải thoát cái tâm mình, tức là giải thoát những cái cố chấp của mình, những cái tánh chấp của mình. Nhưng mà điều đó nó từng phần ở trong cái thức của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể có những cái cách riêng tư nào để làm thay đổi cái kiến chấp. Và chúng ta thay đổi đó khi mà nó có một cái sự hiệu ứng thì chúng ta phải thấy được cái tính chất thay đổi đó, biến đổi đó. Bởi vì chúng ta thấy điều đó cho nên gọi là mình có một cái sự chứng nghiệm như thế nào. Chứ còn nó giả tỷ giải thích mà với cái ngôn ngữ thì nó cũng rất là lù mù. Cho nên cái nhân không, tức là giải thoát được cái bản ngã của chúng ta, cái tính chấp nghĩa là cố chấp. Còn cái pháp không thì chúng ta ở trong cái pháp, ngay cả cái pháp mà tu tập của chúng ta đó, khi mà cái giải thoát thật sự rồi thì nó cũng không có đến nỗi mà chúng ta cũng không không có không phải là không chấp, nhưng mà không còn nhớ lại được nữa, không còn có cái điều đó ở trong tâm nữa. Vì thế cho nên giả tỷ như bây giờ chúng ta nhờ cái thấy khổ, tức là thấy được cái khổ đế đó, thì chúng ta mới có sự liên tưởng biết được cái tập đế. Chứ không phải là chúng ta suy luận để mà nó khổ đế là tập đế, hay là vì chúng ta biết cái tập đế mà thấy khổ đế. Nhưng mà điều đó là cái điều mà chúng ta phải ở tận trong cái nguồn gốc của mình, cái cảm xúc của mình mà biết được. Chúng ta biết cái cảm xúc, tức là mọi cái cảm xúc, mọi cái cảm giác, thực sự nó không phải là lạc. Nó không có gì làm cho chúng ta vui được hết cả. Và giả tỷ mà chúng ta có cái vui gì đó, thực sự nó cũng là cái khổ. Bởi vì cái lạc thật nó không có khổ và không có vui. Còn cái hỷ lạc, đó là những cái tính chất tuần tự của cái thiền tâm mà khi mà chúng ta chứng đi lên từng phần đó thôi. Chứ điều đó không phải là cái thực sự cái lõi của sự giải thoát. Cho nên nó nhờ được cái kinh nghiệm riêng của mình mà mình mới quyết định được. Còn nếu không thì chúng ta, khi mà chúng ta nghe được thì tức là chúng ta giả tỷ dù có tin đi nữa thì cái điều đó nó cũng không có thật. Nó không có thật đến nỗi mà chúng ta thực sự dù chúng ta giải thoát hay không giải thoát chúng ta cũng không biết được. Bởi vì nó là cái trạng thái tâm chứ không phải là do cái ý nghĩ hay là do cái chỗ của chúng ta kêu bằng tưởng tượng. Cho nên mới nói là đắc nhân nhân không thì hết ngã chấp. Ngã chấp thì viên minh không tánh, dứt sạch pháp chấp. Bởi vì cũng tùy cái chấp bên trong nó thôi mà chúng ta không có thể sáng suốt được. Ví dụ mình có một cái tâm trạng gì đó, mình chấp vào tâm trạng đó. Từ cái tâm trạng phàm tục cho đến cái tâm trạng mà chúng ta giác ngộ hay là này kia đó, nó đều có tâm trạng. Và chúng ta chấp vào điều đó. Chúng ta chấp vào điều đó, sở dĩ chúng ta chấp điều đó là bởi vì chúng ta đang có cái điều đó. Còn cái giải thoát thật thì nó không không có điều đó. Nó có điều đó, nó xảy ra và điều đó nó cũng biến mất ngay lúc đó. Ngã chấp với pháp chấp đều bị tiêu diệt cho tới hai thứ nhân không và pháp không cũng chẳng còn. Đó là bậc Bồ Tát tu hành theo nhân địa chánh định mà đắc quả vị vô sanh nhẫn. Ngã A Nan và đại chúng cầu hiểu bổn can viên thông. Ngã A Nan và đại chúng nhờ Đức Phật khai thị huệ giác viên thông nên hết nghi hoặc, đồng hiệp trưởng đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng tôi nhận định nhân thân tâm minh bạch, tỏ ngộ vô ngại, nhưng chỉ biết mở sáu can, mở tiêu mục, mở sáu tiêu mục, chứ chưa biết trong sáu can, can nào là bốn can viên thông để chọn lựa giải trừ. Nếu mà không thông minh như Ngài A Nan thì cũng không có thể đặt ra câu hỏi này. Bởi vì cái ví dụ như nói là mở sáu mà tiêu mục, nghĩa là biết như vậy, chứ chưa biết trong sáu can, can nào là bốn can viên thông để chọn lựa giải thoát. Sáu can là cái bằng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó. Nhưng mà thật sự mình không biết là cái can nào để quyết định cho mình mở để được giải thoát nhanh hơn, hay là phù hợp với cái tâm của mình, cái can tánh của mình. Chứ không phải nhất định chúng ta đều nhĩ can hay nhãn can gì đó. Bạch Đức Thế Tôn, từ vô thủy chúng tôi bị trôi nổi linh đinh không đức độ, hộ thân đã chịu vô lượng kiếp đau khổ. Nay được nhờ Đức Thế Tôn dạy bảo, ví như những đứa con khát sữa, tình cờ gặp mẹ hiền, chúng tôi nghe được được mặt ngôn của Đức Thế Tôn phát minh huệ giác viên thâm đồng với bổn tâm tỏ ngộ của chúng tôi, nhưng chưa rõ tâm chứng vậy nghe và không nghe. Nghe và không nghe, hai cái ấy có khác nhau chăng? Có những câu hỏi nó đi ngang qua cái cách hỏi đáp, nhưng mà chúng ta thấy như mình thì mình cũng không không có biết cách để hỏi, chứ đừng có nói là mình có thể nghe như thế nào. Chúng tôi nghe được mật ngôn của Đức Thế Tôn phát minh tuệ giác viên thông đồng với bổn tâm tỏ ngộ của chúng tôi. À. Thì ngộ là chúng ta ngộ một cái tính chất tổng thể, toàn diện hết. Nhưng mà cái người chưa ngộ thì phải biết bắt đầu từ đâu, phải vào đi trên con đường nào để mà nó xác định được điều đó. Nhưng chưa có tâm chứng, vậy nghe và không nghe đó. Cái nghe và không nghe hai cái có khác nhau thế nhau chăng? Ngưỡng cầu Đức Thế Tôn Vũ Lầm Đại Bi dạy bảo cho chúng tôi pháp vi mật trong trang nghiêm để thành tựu sự khai thị rốt ráo của Đức Thế Tôn. Bạch Sam Ngã A Nan và đại chúng gieo năm vóc xuống đất lễ Phật thành kính chờ đợi lãnh thọ giáo pháp vi mật của Đức Như Lai. Một cái những cái điểm mà cái sự nghe pháp từ thời đó chúng ta thấy không? Khi mà các vị hỏi pháp rồi, tại sao các vị hỏi pháp rồi đều đảnh lễ? Cũng như ở những cái trường dạy giáo lý mà nó chân chánh nhất, mà hồi xưa tôi cũng đã từng biết cách nay là 7-80 năm rồi. Nó thì thấy có những vị họ hỏi pháp đó, thì họ có khi họ quỳ xuống, có khi họ hỏi rồi họ đảnh lễ. Bởi vì nó còn mang cái tính chất rất là thành kính. Vì cái sự thành kính này cho nên khi mà nó đưa, khi mà có cái vị thầy giảng ra thì tự nhiên người ta hiểu. Bởi vì cái sự thành kính này nó ở trong, nó ẩn ý hoàn hảo trong cái đức niềm tin. Trong cái niềm tin thì nó có định. Và cái sự thành kính này á, là một cái, cũng như cái vật để chứa đựng, nó luôn luôn nó có đó. Cho nên các vị pháp sư, các vị tôn thúc mà thuyết trình cái gì ra thì chính từ cái lòng thành kính này mà nó đón nó được hết cả. Còn chúng ta nghe nó giống như là chúng ta nghe diễn thuyết, nghe đồ này kia thì chúng ta có thể hiểu, nhưng mà cái hiểu đó nó không thể sâu được. Bởi vì những cái diễn thuyết về xã hội thì cái hiểu nó ở bề mặt của xã hội, chứ nó không phải ở trong một cái lòng người, nghĩa là thuộc về nghiệp sâu đậm được đó. Thành nếu mình nghe pháp như vậy thì nó không đủ đó. Cho nên phải có cái lòng thành kính. Phật bảo 25 vị thánh thuyết trình bổn can viên thông. Bây giờ sự trình bày của 25 vị thánh. Lúc bây giờ Đức Phật gọi các đại Bồ Tát và Lậu Tạng đại A La Hán ở trong giáo hội mà nói rằng: quý vị đại Bồ Tát và A La Hán tu hành ở trong Phật pháp đã đắc quả vị vô học. Nay Như Lai hỏi quý vị, ban sa mỗi vị phát Bồ đề tâm tỏ ngộ thập bát giới đã do chỗ viên thông nào mà nền tảng giải trừ và dùng phương tiện chi để vào cảnh trí chánh định? Mỗi vị nên thuyết trình giữa giáo hội để đáp lại sự thỉnh cầu của ông A Nan và đại chúng. Ngài Kiều Trần Như giác ngộ do tinh thần. Đây là 25 vị thánh và từng tuần tự để trình bày. Cái điều này nó rất cần thiết cho chúng ta phải ghi nhớ để biết mỗi cái pháp tu của các vị thánh thời đó là như thế nào. Ngài Kiều Trần Như trong số 5 vị tỳ kheo đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, khi tôi ở vườn Lập Uyển và Kỳ Đà được thấy Đức Thế Tôn thành đạo lúc ban sơ rồi thuyết pháp độ sanh, tôi nghe tiếng nói của Đức Thế Tôn thì tỏ ngộ pháp tứ diệu đế. Đến khi Đức Thế Tôn hỏi đoàn thể của tôi có vị nào tỏ ngộ thì có tôi đứng ứng hiện, nên Đức Thế Tôn ấn chứng cho tôi được danh A Nhã Đa, nghĩa là giải ý thức, giải và ý thức. Vì thâm nhập tiếng pháp vốn là Như Lai tạng tánh vi mật diệu viên nên tôi đắc quả A La Hán. Nay Đức Thế Tôn hỏi chỗ viên thâm, do đó tôi được giải thoát, giác ngộ, thì theo sở chứng của tôi, xin nói rõ là thinh trần chủ yếu đó. Tức là từ cái thinh trần đó mà, tức là ngày nghĩa là Kiều Trần Như giác ngộ do cái thinh trần, tức là cái âm thanh. Ngài Ưu Bà Ni Sa Đà giác ngộ do sắc trần. Cái điều này mà đúng ra là chúng ta còn phải giảng giải, nghĩa là để lột ra cái chỗ tại sao mà nghe cái thinh trần nó được giác ngộ đó. Nhưng mà 25 điều này mà nếu chúng ta trình bày hết thì nó cũng hơi dài, cho nên nói thoáng qua, nhưng mà chúng ta cũng ý thức thêm một chút. Vì thâm nhập tiếng pháp vốn là Như Lai tạng, tánh vi mặc viên diệu, nên tôi đắc quả La Hán. Bởi vì cái tiếng pháp á, là nói cái nghĩa thâm diệu của Như Lai tạng tánh, tức là cái chủng tử tất cả cái nghĩa kia, bằng tại sao nó ở trong cái vô minh và sự giải thoát. Tức là hai cái từ này, nếu không có vô minh thì nó không giải thoát. Và cái vô minh, nó cái nguyên lý nó là gì, và hiểu được cái đó thì là giải thoát. Cho nên cái này phải trình bày bằng ngôn ngữ, bằng cái thinh trần, bằng cái tiếng nói lời lẽ, chứ không phải là ngồi thiền được đó. Đây là cái đầu tiên, là cái thinh trần chủ yếu đó. Ngài Ưu Bà Ni Sa Đà giác ngộ do sắc trần. Ngài Ưu Bà Si Ni Sa Đà đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi được thấy Đức Thế Tôn thành đạo lúc băng xa. Tôi quán tưởng sắc trần, sắc thân nhơ bẩn, có chín lỗ hôi tanh, từ khi sanh ra tới khi tử không có chút gì sạch. Nhờ quán tưởng sắc thân bất tịnh, tôi nhàm chán và tỏ ngộ được sắc thân khởi đầu từ chỗ nhơ bẩn ở bên ngoài cho tới các thứ xương trắng ở bên trong, đều trở về hư không. Đó là không tức sắc, sắc tức không, rốt cuộc hai cái chẳng còn chi. Nhờ chỗ tỏ ngộ đó nên bậc vô học, nên do đó tôi nên bậc vô học. Và được Đức Thế Tôn ấn chứng cho tôi là danh là Ni Sa Đà, nghĩa là sát tánh. Tức là ông Ni Sa Đà này á, là giác ngộ về gọi là bất tịnh quán á, là cái sát thân nhơ nhớp. Không phải là chúng ta thường thường ai cũng biết, chúng ta nói nhơ nhớp là chúng ta thấy nó nhơ nhớp, hoặc là biết mình biết nhơ nhớp, thực sự nó chỉ là bề ngoài rồi. Còn cái người biết thật là người ta có thể là nhắm mắt hay mở mắt mà ta biết tận bên trong. Cũng như mình cảm thấy, mình thấy một cái gì tận bên trong, mình dùng mình thì tự nhiên nó mới tiêu nghiệp được, nó mới hết được cái biết bên trong. Còn cái biết bên ngoài đó, chúng ta nghĩ mà biết, thật sự nó thoáng. Dù biết như vậy 100 năm, 1 tỷ năm cũng vậy thôi. Nó mang cũng giống như chúng ta nói khổ hay nói tập thì chúng ta cũng không thể ngộ tứ đế được. Mặc dù chúng ta giảng rất hay này kia đó, nó không có là gì đâu. Cho nên tự nhiên chúng ta phải ngắm vào bên trong cái nỗi khổ, nghĩa là thật sự nó như thế nào, và tính mình thấy tất cả có cái tâm hay là tâm sở hay là tất cả những cái gì đó, những cái biến hành của nó. Đây thì những cái sự mà chuyên môn nói về cái thực tướng của cái pháp hành tu thì chúng ta mới, bởi vì mỗi cái này giảng là phải giảng rất sâu chứ không thể nói qua được. Cho nên ở đây là chúng ta trình bày pháp để trong 25 vị thánh. Cho nên nhờ quán tưởng sát thân bất tịnh, tôi nhàm chán và tỏ ngộ được sát thân khởi đầu từ chỗ nhơ bẩn ở bên ngoài cho tới cái thứ xương trắng bên trong, đều trở về hư không. Đó, Nếu mà thật sự nhơ bẩn thì chúng ta phải quán ngược lại ngay từ khi nó thọ thai, thai sanh nó như thế nào, rồi nó ra đời như thế nào, rồi tất cả cái tính chất thực của nó, thì chúng ta sẽ thấy cái sự dơ bẩn nó như thế nào. Nghĩa là mình phải thấy bằng cái sự thật của nhận diện của tất cả chúng sanh ở trong sanh tử, chứ không phải là nói giải thoát, không phải là nói là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Cái nói đó nó ở vào một trường hợp khác của cái vị thấy biết và quán tưởng cái đó. Nước tiếng sao hai cục cục vậy? Ngồi, ta ngồi mở mắt vững vàng như ngục hầu cái hầu, thì thấy giống như ngũ cục vậy. Bởi vì những cái pháp này là pháp chính mà Đức Phật giảng là cho 25 vị thánh. Hôm nay chúng ta không được là có cái phước đức hay là cái khả năng tu tập như các vị đó, nhưng mà chúng ta nghe nghe nhưng mà nếu chúng ta có cái lòng lòng tin và chúng ta có một cái sự chú tâm, rồi chúng ta có một cái sự như là khéo biến đổi cái tuệ bên trong, thì chúng ta vẫn hiểu chứ không phải là không hiểu đó. Mà chúng ta hiểu cái này vậy, chúng ta chỉ hiểu một lần thôi, dù chúng ta chưa ngộ đi nữa, nhưng mà trong sanh tử cái phước đức sẽ vô cùng. Lần sau mà chúng ta nghe lại một lần thì chúng ta ngộ, và có thể cái ngộ đó nó đưa đến cái sự liên tục của cái sự giải thoát, nó biến đổi các hành ở trong cái thức tạng chúng ta và chúng ta sẽ giải thoát. Ngộ cũng là giải thoát nhưng mà nó cũng vẫn còn cái vi tế nữa. Cho nên nhờ quán tưởng sát thân, chúng ta nghe từng câu, nhờ quán tưởng sát thân bất tịnh, tôi nhàm chán và tỏ ngộ được sát thân khởi đầu từ chỗ nhơ bẩn. Bên ngoài cho tới các thứ xương trắng ở bên trong đều trở về hư không. Đó là thông không tức sát, sát tức không. Rốt cuộc hai cái chẳng còn chi, nhờ chỗ tỏ ngộ đó tôi nên bậc vô học và được Đức Thế Tôn ấn chứng cho tôi là Ni Sa Đà, nghĩa là sát tánh. Chúng ta thấy không, các vị họ tu nó đơn giản thôi, người ta chỉ quán biết được cái thân bất tự bất tịnh là đắc quả. Đó. Như thế sát trần dứt sạch thì chân tâm hiện hiện rõ, bởi chúng ta biết cái đó quá rồi, biết nó quá quá quá chứ, bởi vì lúc đầu chúng ta tôn trọng cái sát đó, quý báu nó dữ lắm. Sắc thân của mình nó còn hơn vàng hơn bạc nữa, bởi vì nhờ đó chúng ta sống, nhờ đó chúng ta thọ hưởng, nhờ đó đủ thứ chuyện ấy cả. Nhưng mà quán kỹ lại, chúng ta sẽ nhờ cái gì? Nó dơ dãi, nó xấu xí như thế như thế như thế đó. Chúng ta lấy cái gì mà chúng ta nhờ đó? Rồi bởi vì chứ trong cái ngu muội chúng ta ngay từ đầu chúng ta cũng không có biết cái nhân quả nó như thế nào, cho nên khi mà chúng ta quán như vậy tự nhiên chúng ta biết. Nếu thật sự bây giờ có thì giờ mà theo cái chỗ của tôi hiểu nó không tới nơi, nhưng mà tôi về tôi giảng ra thì nó cũng khủng khiếp lắm, bởi vì tôi cũng từng có suy nghĩ, từng có nàng ngồi im mà tưởng tượng cái điều đó rồi, mà không phải một lần, rất là nhiều lần tôi biết hết đó. Cho nên cái điều đó nó làm cho chúng ta thật sự là nói trong cuộc sống nó mất cảm hứng dữ lắm, và nhưng mà nói trong cái vấn đề tu tập thì nó tiến hóa nhanh như lắm, bởi cái hiểu thật nó làm thay đổi cái thức của mình. Ngài Hương Nghiêm giác ngộ do hương trần. Ngài Hương Nghiêm đồng tử đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vâng lời Đức Thế Tôn dạy, tôi quán tưởng các pháp hữu vi. Một hôm sau khi tôi lại tạ Phật, ngồi im lặng trong cảnh thanh tịnh, thì tôi thấy các vị tỳ khưu đốt hương trầm thủy, mùi hương phưởng phất bay vào mũi tôi. Tôi liền quán hơi hương chẳng phải do cây, chẳng phải do hư không, không phải khói, không phải lửa, không phải hòa hiệp, không phải vô nhân, do đó tôi tiêu mất, do đó ý tôi tiêu mất. Phát minh vô tận, thể hương chẳng còn, chân tánh hiểu rõ, nên được Đức Thế Tôn ấn chứng cho tôi danh là Hương Nghiêm. Tôi nhờ biết hương trần vốn là Như Lai Tạng, tánh vi mật diệu viên, nên tôi thành bậc A La Hán. Nay Đức Thế Tôn hỏi chỗ viên thâm, do đó tôi được giác ngộ thì theo sở chứng tôi xin nói rõ là hương trần chủ yếu. Cho nên người thì giác ngộ do sắc trần, người giác ngộ do hương trần, người giác ngộ do xúc trần. Đó thì chúng ta thấy như ngài Hương Nghiêm này là giác ngộ do cái hương hương trần, tức là nghe mùi hương. Ví dụ chúng ta nghe cái mùi hương thì mà hương này là cái hương nghĩa là chiên đàn hải ngạn lưu nhiệt chanh hương, hương độc đáo thơm, cũng giống như mùi trầm mà đi hơn nữa, nó thâu rút dữ lắm. Cho nên chúng ta nghe một cái là chúng ta đã mê, đã ngắt rồi, chứ đừng có nói là quán tưởng. Nhưng mà nếu ai bình tĩnh mà nghe mùi hương và quán tưởng mùi hương, quán như thế nào, ví dụ cái hương mà nó đi vào chúng ta thấy cái cảm xúc, cảm giác đó. Và chúng ta ở trong cái cảm giác đó, chúng ta mới nhìn ngược lại cái hương đó nó như thế nào. Bởi vì cái trần á, tức là cái hương đó nó đến với cái tỷ can của chúng ta, nó phát sanh cái chữ, cái mùi, cái hương gọi là cái thơm. Và trong lòng của chúng ta do chúng ta mê muội và cái căn trần nó là vậy, cho nên chúng ta thích thú. Từ cái sự thích thú đó chúng ta sanh ra một cái sự nhiễm ái, liếng thích cái đó. Đứng về cái vấn đề hương này là tôi cũng bị kẹt rất là lâu. Bây giờ trước nay là tôi thích hương, thích mùi hương. Cho nên có một lần ở trên cao nguyên, tôi sưu tập về cái tính chất của hương trần, tức là những cái chất, cái cây đó, cây trầm và có cây gì đó của ông Quang, cây gì nó giống như cây trầm đó. À, kêu bằng cây trầm thủy đó. Nó không có cái thơm nhưng mà đốt ra nó có mùi. Tôi đi kiếm cái chất đó và tôi sưu tập. Hồi xưa thời đầu mà ở trên cái núi Vinh này đó, lúc đó tôi ở bên bên phía Tây Phương á, là vào cái năm 60-61 á, thỉnh thoảng đi á, lượm được một cái cục cây, nó mục một cái miếng giống như miếng củi vậy thôi, nhưng mà đem về mình chậm vô thơm dữ lắm, nhiều lắm. Thỉnh thoảng nghĩa là có khi một năm hoặc vài tháng này kia, mà không phải một mình tôi, nhiều người cũng họ cũng lượm được, nhất là vùng Suối Tiên rồi đó, thỉnh thoảng nó vẫn có. Hồi đó là mấy sư chưa có ở, sau này sư Thể mới ở, rồi cuối cùng sau này thì như ông Trung Quang rồi đó ở là mới đây thôi đó. Còn hồi đó tôi ở đó là cái hố, cái đường suối rồi nó còn nguyên thủy lắm, mình đi chơi đi dạo, và tôi với thầy Nhất Phương với ông Sáu Lục đồ này kia ngủ ở đó. Nên là tối nghe lúc đó có cái thời gian mà mình thích đi chơi núi lắm, đi thích chơi đêm trăng nguyễn lặng mà những cái vùng nó thanh khiết lắm, rồi ở đó ngủ luôn, chỉ có mỗi người đem một tấm bao tấm ấy gì thôi, ngủ giữa trời. Nhưng mà nhất là Mẫu Trầu rồi ông cũng thích cái chuyện đó lắm, mà không phải thích, nhưng mà những người đến một lúc nào chúng ta ở một cái vùng mà thật sự gọi là thiên nhiên thanh tịnh, chúng ta biết những cái điều mà người khác không thể biết được. Cho nên những người đó sau này họ có những kinh nghiệm khó nói lắm. Cho nên chúng ta chỉ biết thoáng qua nó, chỗ này thanh tịnh quá, chỗ này yên lặng thôi, là chúng ta qua chỗ đó. Nhưng mà nếu mình ngủ đó một đêm mà mình ở đó này kia đó, thì nó có những cái điều rất là lạ. Cho nên nói ở đây tôi liền quán hơi hương, chẳng phải do đai cây, chẳng phải do hư không, không phải khói, không phải lửa, không phải hòa hiệp, không phải vô nhân. Do đó tôi tiêu mất, bởi vì cái ý của mình là mình chấp cái này mùi thơm quá. Rồi cái mùi thơm này mình không phải chấp không, là bởi vì nó thích là bởi nó gây cái sự thơm quá trong lòng mình thích thú và mình cảm thấy khỏe khoắn, cảm giác đủ thứ kìa đó. Cho nên mình dính vào, thật sự thì sắc thanh hương vị xúc pháp đều ở như thế thôi. Nhưng mà quán là thế nào? mình yên lặng mình coi thứ thực sự mùi thơm là cái gì. Nó do cái cây này, mà cái cây là gì, nó do gì đó, do mình quán lần lần lần mình đưa mình phân tích ra, cũng như mình xé nát lột nó ra, từ từ mình biết hết thì mình thấy rằng cái mùi thơm này nó qua hòa hợp, nhưng mà thật sự nó giả dối. Nó có mùi thật khi mà hít vô lỗ mũi, nhưng mà hít vô lỗ mũi rồi mình cứ yên lặng mình nghe cái mùi hương đó, khi cái thơm cuối cái hơi thơm thì nó sao? Thật sự nó chả có thơm mà nó hết. Nhưng mà con người mình nó sẽ khỏe một chút xíu nào đó nếu mình hòa hợp với cái mùi đó, nhưng mà rồi sau nó sẽ hết, nó sẽ biến đổi. Cho nên cái sự quán là mình theo dõi cái trần trong cái căn của mình mà mình thấy được cái điều đó. Bởi vì nếu mình không thực hiện theo cái pháp quán đó thì mình không biết thật sự cái sắc thanh hương là gì hết cả. Mình chỉ biết cái bề ngoài của nó thôi. Cho nên nghĩa là dĩ nhiên là mình không thể đắc đạo được, không thể giác ngộ được, mà mình cũng không thật sự biết nó được. Cũng như mình nhìn một sự vật đó, cái nhìn của mình thoáng qua là tôi biết rồi, vậy thôi. Chứ thật sự mình chả biết gì đâu. Nên cho nên nói không phải lửa, không phải hòa hiệp, không phải vô nhân, do đó tôi tiêu mất phát minh vô lậu. Nghĩa là tiêu, tiêu là tiêu cái chỗ mà chấp nhất vào cái đó. Cái mùi thơm đó cũng không có thật, cái cây đó cũng không có thật, hay là cái chỗ mà hòa hiệp này giữa cái hương và cái tỷ can của mình cũng không có thật. Mà nhưng mà mình phải phải dòm, mình phải yên lặng đó thì mình mới thấy cái không có thật. Thì lần lần mình tiêu, mình thấy là mình bị cái giả nó lừa gạt rồi. Lúc bây giờ thật sự coi như là mình không có giữ giới đâu, mình phá giới, nhưng mà phá giới lại hiểu, lại hiểu sao lại hiểu cái giới là gì, nó rất là lạ. Chứ mình tham hương mà mình hít, mình thưởng thức như vậy là mình phạm rồi, nếu người tu là phạm rồi. Nhưng mà mình phải thấy được cái điều đó, nó rất là lạ lùng. Tôi nhờ biết hương trần vốn là Như Lai tạng, tánh vi mặc diệu minh, nên tôi thành bậc A La Hán. Nay Đức Thế Tôn hỏi chỗ viên thâm, do đó tôi giác ngộ, thì theo sở chứng tôi xin nói rõ là hương trần chủ yếu, tức là người giác ngộ do sắc, người giác ngộ do hương chẳng hạn, mỗi người giác ngộ. Ngày ba bốn là ngày hai ngày dược vương và dược thượng giác ngộ do vị trần. Dược vương dược thượng ở trong kinh Pháp Hoa đó, ngày dược vương và dược thượng là hai vị pháp vương vương tử cùng với 500 vị trời phạm thiên ở trong giáo hội. Ông này bà con nhớ không, 500 vị trời trời mà trời phạm thiên ở trong giáo hội đều đứng dậy lại Phật, đoạn hai ngày bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi từ kiếp vô thủy làm lương y ở thế giới Ta Bà này, miệng từng nếm có hơn 108.000 món thảo dược. Nghĩa là nếm thuốc á, được dược vật, được vật, được kim, được thạch, tức là dược chứ không phải được, dược vật, dược kim, dược thạch, nên biết các vị đắng chua mặn lạt ngọt cay, cho tới các vị do được phẩm pha trộn lẫn nhau hoặc thái dụng sanh ra, tất cả vị thuốc hoặc lạnh hoặc nóng, có độc hay không độc, bào chế biết vị, biến dị thải đều biết cả. Nghĩa là các vị này do là nếm, vị trần do cái nếm vị mà biết được nếm thuốc. Nhưng mà nếm coi chừng có cái loại cây mà nếm vô cái là cháy lử liền, tê lử liền. Nên là có lần có huynh nào đó giới thiệu cái lá đó, tôi nhắm vô một cái trời ơi, thiếu điểm muốn thụt lử luôn. Mà mới mình mai nhố nháy. Cũng như chạm ở bên đi qua đường Phong La này, có cây mà chạm vô một cái khỏi của nó ngứa chết luôn. Kể từ khi theo Đức Thế Tôn đến nay, chúng tôi biết rõ tánh của các vị chẳng phải không, cũng chẳng phải có, chẳng phải tức thân tâm, cũng chẳng phải ly tâm. Vì chúng tôi hiểu thấu các vị tức là vị vị do nếm, vốn là Như Lai tạng tánh, chúng tôi tỏ ngộ. Nên Đức Thế Tôn ấn chứng cho chúng tôi, danh là Dược Vương, Dược Thượng, Pháp Vương Tử ở trong giáo hội. Nhân chúng tôi biết rõ các vị mà được thành bậc Bồ Tát, nay Đức Thế Tôn hỏi chỗ viên thâm, do đó chúng tôi được giác ngộ, thì theo sở chứng chúng tôi xin nói rõ là vị trần chủ yếu. Tôi cũng có cái duyên với Ngài Dược Vương Dược Thượng này hồi tụng kinh Pháp Hoa. Ngài Bạc Đà Bà La giác ngộ do xúc trần, tiếp xúc. Ngài Bạc Đà Bà La và 16 vị tăng sĩ Pháp Hữu đứng dậy lại Phật, và Ngài Bạc Đà Bà La bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn: trước kia Đức Phật Oai Âm Vương ra đời, tôi có nghe Pháp xuất thế. Ghê không? Đức Phật Oai Âm Vương là một vị Phật cổ, nó lâu xa, không biết trước bao nhiêu vị Phật. Nghĩa là niệm Phật đầu tiên á, mà vị Bạc Đà Bà La này á, và đã trước khi Đức Phật Oai Âm Vương ra đời, tôi có nghe Pháp xuất thế, đã nghe cái Pháp đó từ thời đó giờ đó. Một hôm đến giờ chư tăng tắm, theo thường lệ tôi vào nhà tắm. Trong khi tắm, bỗng nhiên tôi tỏ ngộ gốc của nước chẳng phải rửa bụi, cũng chẳng phải rửa thân, lại chẳng phải rửa trung gian, vì trung gian an nhiên không có rửa chi hết. Khi có xúc trần thì tôi hiểu thấu xúc trần không có xứ sở, vốn là Như Lai tạng tánh, vì vi mặt viên vi, diệu viên. Vậy túc tập đắc ngộ của tôi hồi đời Phật Oai Âm Vương tôi còn nhớ rõ, cho tới hiện nay xuất gia theo Đức Thế Tôn chứng quả vị vô học, Đức Phật Oai Âm Vương có ấn chứng cho tôi danh hiệu là danh là Bạc Đà Bà La, nghĩa là hiền hộ. Nhờ giác ngộ xúc trần mà tu chứng thành bậc Phật tử, nay Đức Thế Tôn hỏi chỗ viên thâm, do đó tôi giác ngộ, thì theo sở chứng tôi xin nói rõ là xúc trần chủ yếu. Cho nên trước hết là chúng ta thấy không, Ngài Bạc Đà Bà La này thật sự cũng có thể nói là giống như cổ Phật ấy. Từ thời Phật Oai Âm Vương nó lâu xa, biết là bao nhiêu vị Phật trước Thích Ca Mâu Ni, nghĩa là nó là cổ Phật gì đâu, nhưng mà Ngài đã giác ngộ từ thời đó, mà bây giờ Ngài có hiện ra để đi tu rồi rồi chứng quả tại thời Phật Thích Ca. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề đó nó rất là kỳ kỳ diệu, chứ chứ không phải là đơn thường. Và cái sự giác ngộ cũng vậy nữa. Thành mỗi cái vị mà người ta giác ngộ đó, thật sự là cái giác ngộ tự người ta chạm xúc với pháp và người ta thấu rõ cái pháp đó. Ví dụ như sắc này, thanh này, hương này, vị này, xúc này. Thành tôi có thói quen là tôi nói chuyện gì đó, tôi nói là mình phải phải cũng như là phải cùng với cái pháp đó. Tức là ví dụ bây giờ mình uống nước, nói vậy nó mới nhớ nước, trong thầu nãy giờ nó không nhớ. Ví dụ mình uống nước thì mình phải biết cái nước đó. Biết nước đó không phải là mình nói mình biết nước đó, mà mình biết từ khi mình mới bưng cái tay này này, bưng cái ly nước này. Không phải mình biết tôi bưng cái ly này mà tôi cái cảm giác này, cái cảm giác này để vô cái là mình đã biết rồi. Đó, mình phải biết từ lúc đó. Nó có thể mình nói còn cầu kỳ hơn nữa, nhiều khi chưa để vô cũng đã biết rồi. Rồi tới khi mình chạm vô, mình xúc. Mình gọi là xúc, nhưng mà khi chưa mình phải biết cái chỗ chưa xúc đó thì mình mới biết cái xúc đó được. Tôi cũng khát nước thật chứ không phải không. Uống ba hớp rưỡi, ba hớp cái thấy nó cũng vừa được rồi, nhưng mà muốn chắc ăn thêm hớp nữa thì tới nửa hớp thì nó cái hớp sau nó có chút xíu à. Đó. Cho nên chúng ta chạm vào cái gì đó, chúng ta thật sự mình nói là ý thức, chứ thật sự đó mới thực ra là tánh biết. Cái tánh biết của mình là cái tánh tịnh, tịnh tướng của tất cả, nó đưa đi đến cái sự hiểu của sự va chạm của sáu căn sáu trần đó. Cho nên do như vậy á, cái chỗ xúc chạm của mình đó nó sanh cái biết, nhưng mà cái biết bình thường của mình đó nó không đắc đạo đâu. Nếu mà nói theo một cái pháp thiền á thì nó được tĩnh tâm, nó được thấy ngay cái sự sanh sanh diệt, hoặc là cái gì sanh ra cái gì, hoặc là nó biết để nó không có bị mù. Ví dụ như bây giờ chúng ta không biết, chúng ta uống mà nó khi nó đi qua chúng ta không không hay, uống không biết mấy hớp mà khi uống vô thì cái miệng, cái nước của chúng ta trong miệng chúng ta cũng không rõ ràng đâu, chúng ta khát quá mà uống vô thì mình thấy nó đã vậy đó. Nhất là khi mình trời nắng uống nước đá vô mình thấy cảm giác, mà mình chỉ thấy cái sự sung sướng cảm xúc đó thôi, chứ mình không thấy nó rõ ràng được. Và nếu mình thấy cái rõ ràng thì cái rõ ràng đó là cái thấy. Và cái thấy khi mà không còn gì rõ hay không còn gì để thấy nữa thì nó mình sẽ thấy tiếp tục là cái không. Và chính cái đoạn cuối đó nó đưa mình đi đến một cái sự tách lìa, cái nhiễm, cái dính. Những cái bí quyết này nó rất sâu. Cho nên chúng ta nói như vậy thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Nhưng mà nếu nếu thật sự muốn học, muốn tu, muốn đạt được cái điều đó, chúng ta cần phải có một sự thực hành ở trong những cái khoảnh khắc gọi là ngắn ngủi nhất của cái sự va chạm, chúng ta đều biết hết cả. Cái biết đó nó thành cái biết này nó có hai cách. Một cách là nó có thể cái biết đó nó tách rời ra cái không biết. Cái không biết là cái ví dụ xúc thanh hương á, là nó chạm vào nó hình thành ra cái cảm giác đó, nhưng mà chúng ta không thấy kịp cái cảm giác hình thành đó bằng vào chúng ta thấy được cái tính chất xúc và cái khoảnh khắc đó. Cái khoảnh khắc mà chúng ta thấy đó thì cái thấy của chúng ta nó bao trùm, và cái khoảnh khắc đó nó xảy ra trong cái thấy. Cho nên do vậy khi mà nó vượt qua thì chúng ta cái thấy đó vẫn vẫn tồn tại, tức là cái định của kiến đó nó giải thoát, chứ không phải là do thấy giải thoát. Nhưng mà cái điều này nói ra thì có lẽ là nó cũng sanh ra cái sự biện luận dữ lắm. Cho nên cái giải thoát, chúng ta biết cái giải thoát vào khoảnh khắc nào, và sau đó nó bùng vỡ, nó trở thành căn bằng của cái vô nhiễm, mà chúng ta thấy được điều đó thì gọi là giải thoát. Chứ không phải là như giải thoát mà nói à, tôi giải thoát cái này giải thoát kia là mình tránh, mình sợ, mình chạy, mình lung tung mấy cái đó, thì cái đó là cái tướng để mình nói như vậy nó rõ ràng chứng minh vậy đó. Chứ chứ còn thật sự là cái chỗ này các ngài phường thường thường là nói quán, tức từ sắc thanh hương đều có cái quán. Quán tức là chúng ta nhìn vào một sự vật, chúng ta ý thức vào cái đó và chúng ta biết cái đó nó như thế nào thế nào đó. Ví dụ như khi mà mình cái quán mình thành công, hoặc là mình thuộc về người trí tuệ đó, thì mình chạm tới đâu mình biết tới đó, mình biết tới đó. Cho nên do vậy cái lòng mình nó yên tĩnh và mình không có cái mặc cảm, không có sự sai lầm cái gì hết cả, nó quen rồi. Ví dụ như tôi nói cho mà tôi tự nhiên tay tôi động động, tôi mò mò tôi cũng biết rồi. Không phải là tôi biết cây thước, nhưng mà tôi biết cái cảm giác, bởi vì tôi lan này nó trúng cái cạnh này. như mình, nó giống như mình là hai hai nghịch mình chơi vậy đó, mình nói chứ cái tai mình cũng vậy, là nó biết, vì nó biết đó cho nên tự nhiên nó bỏ xuống, nó không không không không cần làm cái đó. Mà nếu mình không biết đó thì nó mê thì mình chơi cái trò chơi gì, bởi sao, bởi ngón tay mình lăn, không phải lăn cái cạnh, cái thước nó có bốn cái cạnh, khi mình lăn như vậy nó cà cà cái ngón tay, nó làm cho có một cái sự động đậy gì đó, cũng giống như massage vậy. Nhưng mà mình biết ở đây là mình không có nói chơi, nhưng mình thấy tự nhiên mình không có sanh vậy mà tự nhiên nó như vậy thôi thì mình cũng bỏ nó đi, ví dụ vậy đó. Cho nên cái quán lúc đầu chúng ta phải quán mỗi sự mỗi vật, tập quán tức là tập định tâm ở trong cái gọi là ý thức, ý định tâm trong ý thức đó thì nó là cái biết, chứ chúng ta không biết cái biết ở lúc vào lúc nào. Cho nên tôi nói là cái ý là chúng ta nhóm cái tâm, nó không có tâm cho nên mới gọi là tâm, tâm tự thâm tâm vẫn thành tâm đó. Pháp tâm chẳng gì, tâm chẳng có pháp đâu làm, tức là chúng ta ví dụ bây giờ chúng ta nhìn vào cái này à, tôi gọi là chú, chú là chúng ta nhóm lại đi, và cái chỗ chúng ta biết cái này, chúng ta biết cái này từ đâu, tự nhiên cái sáng lên, cái định tâm tự nhiên nó có cái biết thôi chứ không phải là biết cái gì, cho nên gọi là ý thức. Nhưng mà chúng ta dùng cái tiếng đó không biết bao nhiêu ngàn triệu triệu lần, mà không biết bao nhiêu đời kiếp nó thật sự vậy, nhưng mà chúng ta hoàn toàn không biết. Cho nên có một lần tâm nó cũng ham học Phật đó, từ ở dưới ấy nó lên đây, dưới Sài Gòn lên đây, thôi con ở đâu vậy? Nó còn hỏi thầy câu, thôi có một câu thôi, nó là thôi là gì, nó cái ý là gì. Mà lúc đó tôi cũng cũng cũng không có thoải mái lắm, tôi cũng nói, ý là nhóm, ý là nhìn nhận, là thấy được cái vật mà mình muốn thấy này kia này. Chứ nó không rõ ràng như mình giảng này. Bởi vì thật sự cái tâm, nhưng mà tự nhiên chúng ta tập trung lại, chúng ta tự nhóm lại, không phải là cái tai mà như mình nhóm vậy, cái tâm ví dụ chúng ta muốn quay chỗ nào, tự nhiên nó, mà mình dừng ở điểm đó, dừng chúng đó, tức là cái ý, nói cái ý là cái nói về cái tâm chúng ta, cái nghĩa là thức chuyển, tâm chuyển thành thức, đó, nên là ý. Còn cái thức á là cái chữ biết, thức là chữ biết, chữ tri là hay, đó là hồi nhỏ học chữ tàu, chữ nhỏ nhỏ, đó là mình biết cái chữ nó vậy, chữ thức có nghĩa là biết, tức là chúng ta nhìn một sự vật, nếu chúng ta không có ý thì nó không có thức, ý là chúng ta không có nhóm lại thì nó không có biết cái việc đó. Thành khi nó biết rõ ràng, chúng ta nói mày phải ý thức cái đó nghe, mày đi mày ý thức cái chỗ đó, có con rắn chỗ đó nghe, tức là chúng ta đi đấy, chúng ta để ý con rắn nó nằm đâu đó, nó vậy đó. Cũng như hồi đó con rắn nó nằm phía ngoài này, cái đường mà đi ra cầu này, nó nằm lâu lắm, nó nằm ở đó cả mấy năm á à, bây giờ thì dường đi đó mất rồi, thì mỗi lần đi ngon đó tôi hay dòm thứ coi nó còn không, có hồi nó dường như nó cũng biết mình, nó lòi ra, nó lòi một khúc đầu ra, chừng một gân nó ở trong cái đá chắc chồng, rồi nó dòm mình á, thì mình đứng lại nói đúng, mình cũng nói chuyện với nó gì đó, cho nó có hồi mình cũng nói con khỏe không à, con kiếm ăn rồi có dễ dàng không hay này cái gì đó thế này kia. Có một lần tôi nói pháp câu cho nó nghe, tôi nói thầy với con cũng giống nhau, tôi nói nhìn như này, nó nhìn mình thấy con mắt nó nhỏ, nó đen mà nó giống như nó bóng lên một chút, dường như nó, tôi nói bây giờ hồi đó nó có nuôi một con chó chân cao, nó gọi là con phiêu, tôi nói con phiêu nó vừa chạy đến đây thì tự nhiên con thuộc vô, mà nó đi rồi thì con thuộc ra, tức là con biết hai đứa tụi con không có hòa hợp nhau, nếu mà con bò ra ngoài thì con này nó dí, nó cắn con, là con cũng cắn lại nó, cho nên con biết con sợ nó và con không thích cái chiến tranh nên con thuộc vô, tức là con có cái tánh biết, nếu con không biết cái đó thì làm sao con biết cái đó thì con lòi ra nó cắn chết, cái tánh biết đó thầy cũng có, cho nên thầy biết thầy đang nói chuyện với con gì đó. Tôi nói nghĩa là thật sự nói có gọi là với rắn là pháp câu á, tôi nói thầy biết cho nên thầy muốn nói chuyện với con, mà nói những chuyện này thật, chứ không phải là thầy nói con là con rắn hay là con người gì cả, nhưng mà con có tánh biết đó nha. Nó nằm yên lặng cũng lâu lắm. Bởi vì dĩ nhiên là mình chưa có nghe được cái tiếng trả lời của nó, có lẽ là cái động chạm hay cái gì đó mình chưa nghe, nhưng mà nó nằm để nó cái lắng nghe của nó thì mình có thể cảm được trong cái con mắt của nó nhỏ nhỏ đen đen đó, và cái sự yên lặng. Rồi sau đó cái tự nhiên mình không có chuyện, nó thầy đi, thầy tôi tiếp tục đi ra cầu thì nó thụt vô. Bây giờ nó đâu đâu mất rồi, lâu lâu mình cũng đi ngang đó, mình cũng dòm, mình cũng nhớ thôi nha. Cho nên tất cả con vật đó, nó đều có cái chỗ biết đó. Nhưng mà nếu nó biết về cái biết của nó thì từ nó giác ngộ. Còn ai cũng có cái biết, nhưng mà mình không biết cái đang biết của mình đó. Cho nên tôi mới chú ý, cũng như bây giờ tôi nói, tôi biết tôi đang nói, và cái miệng tôi nó nhấp nhấp, sau cái tai tôi tự nhiên nó cũng động động vậy, nó nói hay là này kia, mình biết. Bạn biết cái đó, mình biết. Nhiều khi mình nếu mình ý thức sâu nữa thì mình biết tại sao cái cơ thể của mình nó vậy, rồi tại sao mình nói mình phải gục gạt hoặc gì đó, mình biết. Cho nên cái thân với cái tâm nó có một cái tính chất phù hợp, một cái gì đó trong cái ngôn ngữ, trong cái nói, để mình nhắn lại, mình nhắn cái ý đó, cái thức đó, rồi mình nói cái âm thanh đó mạnh hay là yếu, mình phải phô diễn như thế nào. Cái biết nó biết trước khi mình phân tách nó, mình định hình nó, mình nói ra đó thật sự là nói sao, còn cái biết nó biết trước, nó biết trước cho nên mới nói được. Cũng như cái mà mình biết mình muốn trước khi cái mình phát âm, mà cái biết mình trước khi cái muốn, mà cái tâm mình nó còn trước khi cái biết nữa đó. Cho nên chứng phần, tướng phần, chứng kiến phần, tướng phần, được chứng phần, được chứng tự chứng phần. Đó là mình học trong duy thức, nó có bốn phần như vậy đó. Cho nên nhờ giác ngộ xúc trần mà tu chứng thành bậc Phật tử trụ. Nay Đức Thế Tôn hỏi chỗ viên thông, do đó tôi giác ngộ thì theo sở chứng tôi xin nói rõ là xúc trần là chủ yếu. Mỗi vị giác ngộ cái gì đó, họ lấy chỗ xúc trần. Bây giờ mình giả tỷ mình cũng coi thường ấy. Chứ thật sự ra mình bây giờ giả tỷ như mình muốn học cái đó, mình nắm đây, đây là cục đá, vừa nắm là mình thấy cục đá này nó có cái khí mát, nó lạnh, nó khác hơn cái chỗ khác, nó lạnh và nó cứng. Nhưng mà mình đừng có nói, nếu mình nói lên thì nó trật rồi, lạnh và cứng. Nhưng mà mình coi thử đây là cái gì, thật sự từ sau mà nó gọi lạnh. Tức là cái tay của mình với cái này mình chạm vô, cái cảm giác nó là như vậy, nó xảy ra như vậy. Chứ cái lạnh này không phải thật, không phải có. Còn cái cứng này là bởi vì cái tay mình mềm, mình bảo cái vật mà mình không thể bóp, không thể phủng được. Cho nên cái này nó xảy ra một cái sự phản ứng lại, không mình không đè nó được. Cho nên mình gọi là cứng. Cái cỡ đây là một cảm xúc. Và cảm xúc không phải là cứng, và cứng cũng không phải là cảm xúc. Cái cứng này mình biết nó thôi, mà mình biết nó là qua cảm xúc, chứ không phải là cái biết là cứng. Thì cái đối tượng của cái biết á, là cứng, nhưng mà nó không phải là cứng, nó đâu có tự nói nó cứng đâu, mà tự cái cảm xúc mình cho đó là cứng. Nó cứ cái cách quan sát là có vậy đó, mình quán đây là xúc trần, nói xúc trần thì cũng chứ còn còn mình quán và thanh hương đó thì nó dễ hơn này kia đó. Mỗi cái mình quán vậy đó, mình quán vậy thì tự nhiên cuối cùng mình phá cái chấp nó là cứng, là mềm, là đá, là gì cả. Hương trần, thanh trần cũng vậy, mình cũng quán như vậy. Cho nên các vị, Đức Phật hỏi tại sao mà mấy ông chứng viên thông cái nguyên nhân như thế nào, thì mỗi người nói cái nhân đó, tức là vì nó sắc thanh hương vị xúc đó, nhân đó. Cho nên nhờ giác ngộ xúc trần mà tu chứng thành bậc Phật tử, nơi Đức Thế Tôn chỗ viên thông, do đó tôi giác ngộ thì theo sở chứng tôi xin nói rõ xúc trần là chủ yếu. Nếu mình tu cái này đó, thật sự nó cũng mau đắc lắm. Cho chúng ta thường thường chúng ta không tu, không biết, cho nên chúng ta không có tin. Nhưng mà thật sự nếu chúng ta làm thử, khi nào mà mình tổ chức pháp tu á, thì tôi cũng đem lại cái này, tôi nói, nhưng mà bây giờ mình nói bằng cách thực hành. Cho nên ở đây mình chưa có đủ cái điều kiện làm một cái khóa thiền. Cho nên làm khóa thiền đem 25 cái mốc của các vị này, mỗi vị tùy theo cái gì đó, sắc thân hương vị xúc pháp nhãn nhĩ tỷ thì thân ý gì đó, trong tất cả để mà tu quán chính mình đó, thì có thể là có thể tôi có thể đề nghị, hoặc là bằng những cái phương pháp mà mình hiểu biết được thì mình thực hành thử, thử như thế đó. Nhưng mà mình khi mình hiểu biết qua qua cái văn pháp của kinh điển thì mình cũng đã có ý thức. Và nếu cái ý thức đó mình có một cái tận tụy, hay là một cái sự thích, hoặc là một cái căn, thì mình cũng ngầm mình tè theo đó mà mình tu. Cho nên đó mới chính là cái thiền quán. Mình quán tới đâu thì mình đắc tới đó. Còn mình thì kêu bằng cổ lai hy, mình chỉ biết có hơi thở, mà nhiều khi mình biết cũng tới nơi tới chốn đâu. Mình biết cái thở chứ cái chưa thở mình đâu biết được. Đó. Nên mới nói. Ngài Maha Kajip giác ngộ do pháp trần. Ngài Maha Kajip và vị tỳ kheo ni Tử Kim Quang đứng dậy lại Phật. Rồi Ngài Maha Kajip bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, tâm quán biết bà Tử Kim Quang không? Dường như thầy thấy có cái gì đó là hai người này thân nhau phải không? Hay là vợ chồng? Ngài Maha Kajip đó. À, thầy cũng nhớ rồi. Tức là bà này đó. Cho nên gọi là Tử Kim Quang, cái thân đàn vàng rực rỡ, tức là vợ của ông á. Ngài Ma Ca Diếp và vị tỳ khưu ni Tử Kim Quang đứng dậy lại Phật. Cho nên bây giờ đồng bộ vô tu mà cũng cùng pháp, cũng đứng dậy trước Phật này kia. Nó có đôi có cặp chứ đâu phải không nó. Bạch Đức Thế Tôn, kiếp trước tôi ở cõi trần, ở cõi này, kiếp trước tôi ở cõi này, Đức Phật Nhật Nguyệt đang ra đời, tôi hầu cận Phật, nghe pháp tu học. Đến khi Phật diệt độ rồi, tôi nhất tâm cúng dường xá lợi Phật, thắp đèn liên tục ánh quang minh và thép cốt Phật bằng vàng Tử Kim Quang. Nhờ hai nhân lành đó nên tôi thấy đến sau đời đời đời kiếp kiếp thân tôi thường có sát Tử Kim Quang chiếu sáng. Còn vị tỳ khưu ni Tử Kim Quang vốn là quyến thuộc của tôi, phát Bồ Đề Tâm đồng với tôi tu chứng giải thoát. Tức là hai người này cũng tu từ thời quá khứ rồi, cho nên đời đời cũng như Đức Phật với bà Gia Du Đà La, nó cũng có cái duyên truyền kiếp dữ lắm. Tôi quan sát lục trần ở thế gian thay đổi sanh diệt luôn luôn, nên tôi nhàm chán và chỉ thấy tâm không tịch tu chứng diệt tận định. Nguyên pháp định ấy tiêu hết ý căn, dứt sạch pháp trần, độ được trăm ngàn kiếp như khải móng tay. Tôi nhờ dùng pháp không quán mà phá pháp trần, đắc quả la hán. Đức Thế Tôn cho tôi là người có hạnh đầu đà bậc nhất, vì tôi không buộc nơi trần nên lục trần đều là diệu pháp tiêu diệt các lậu. Nay Đức Thế Tôn hỏi chỗ viên thâm, do đó tôi giác ngộ, thì theo sở chứng tôi xin nói rõ là pháp trần là chủ yếu. Cho nên Ngài là quán sát trong cái sắc thinh hương vị xúc, là quán sát lục trần, là thấy được sự thay đổi đời sống này, sắc cũng thay đổi, hương cũng thay đổi, thanh xúc pháp bất cứ gì mình cũng thay đổi. Mà mình không phải là mình nói Ngài quan sát Ngài thấy, cũng như mình quan sát một cái cây hoa, nó chưa có bông, mình nán nót, mình trầm nó đến khi nó có cái nụ, rồi một sáng nó nở ra mình thấy đẹp đẽ. Nhưng mà chỉ một buổi, một đêm sau hay là một ngày sau thì mình thấy cái màu sắc nó không còn như vậy nữa. Và chỉ một hai bữa thì mình thấy cái bông đó nó héo, nó xấu xí. Có nhiều khi mình muốn bỏ nó đi để mình khỏi mệt mắt. Rồi mình quan sát tất cả cái sự vật nó như vậy đó. Mình luôn luôn mình thấy nó như vậy. Tự nhiên mình nó trở thành dứt điểm, không trong tâm tâm nó không còn ham nữa, nó nản lòng. Đó. Đó là mình phải quán, đó là một việc như vậy, một cái gì cũng vậy nữa. Ngay cả con người cũng vậy nữa. Nó cũng không không có thường. Mà cả thế giới vũ trụ đó. Cho nên ta nói kêu rằng sớm mưa chiều nắng đó. Mưa chiều nắng sớm, người ta bảo cả đêm trời cũng đổi thay. Bây giờ thì nó quá rồi, lụt cũng bão hay là gió mưa hay là nó, mà chúng ta khi càng có nhiều thì chúng ta sợ, chúng ta sợ rồi chúng ta tránh trút đổ thừa đủ thứ, chứ chúng ta đâu có biết. Rồi có còn người nó ấy hung đó, thì do nó do nghiệp do đồ này kia. Thực sự thì mình nói thì cái đó là do mỗi kiến thức của người ta, nhưng mà thật sự người ta không bao giờ theo đó mà quán sát được. Mình theo đó mình quán sát, cho nên kể cả nếu mình biết quan sát, mình biết tu tập á, thì tất cả đời sống mình ngay những cái gì mình thích nhất, vui nhất, mình cũng trở thành giải thoát nữa. À, cũng như tôi thích nghĩa là dường như thiên nhiên hoang dã hay là những cái cảnh mà nó nguy hiểm, giống như là ở trong rừng Phi Châu hay là Amazon rồi này kia đó. Tôi hay coi cái đó, có khi mỗi bữa trước khi ngủ mở ra coi coi những con vật nó cắn nhau, nó xé nhau, nó tàn hại một cách kinh khủng đó. Rồi này kia, rồi tự nhiên trong lòng nó chảy, tự nhiên cái giọt mắt nước mắt mình nó chảy ra thôi, chứ mình không có, chưa kịp cảm động nó chảy. Con trâu nó mới đẻ con mới lòi ra chưa dễ, đằng sau con sư tử chạy tới nó tóp một cái nó lôi xịt đi. Rồi một cái con ngựa hay là có con ngựa con đấy mới đẻ ra, rồi nó chạy lon ton mới chút xíu thôi, chừng cỡ mười mấy phút là nó chạy theo mẹ nó. Rồi cũng một con sư tử hay là một con gì chạy theo nó bắt, nó xách đi. Rồi có con nó xách lên cây, lên con gì nó cây nó. Mình thấy những tính chất có những cái mà nó tàn nhẫn hơn nhiều. Ví dụ một con nai con gì nó chạy qua cái dòng nước, rồi con gì cá sấu tao nó tấp một cái. Mình thấy chúng sanh cái chết cũng không biết sống, không biết chết này kia. Cho nên mình cảm thấy buồn. Con người cũng vậy nữa. Lát nữa mình chết mình cũng không biết. Mà cứ ở đó lo làm giàu, lo tu hành rồi đủ thứ vậy. Ghê lắm. Nhưng mà chết không biết. Cho nên cái quan sát là luôn luôn mình phải thấy pháp, thấy cái sự vô thường, thấy cái tính chất khổ độc. Cho nên tự nhiên mình thấy cái khổ thì cái tâm mình nó nhàm chán, bớt cái sự hưởng lạc. Còn thấy cái vô thường thì cái tâm mình cũng không có muốn mà giữ gìn hay là của cải hay là này kia tất cả. Nghĩa là có thể là mình cũng có cái tâm đó, nhưng mà cái tâm đó nó không có gắn kết. Đó. Cho nên do như vậy nó mình sẽ hiểu. À, cho nên mình phải quán pháp không, quán pháp vô ngã, nghĩa là cái quán sát, tức là cái đó là cái trực tuyến để mình mở mở cái sự tức là sự bám chấp. Sự bám chấp là cái vô minh, và đó cũng là cái nguồn cội của tất cả sinh tử, mà nó là sanh tử thứ thiệt đó. Ở trong đó mình tâm tối lắm, cho nên đời sống này thật sự mình biểu đừng có chấp, đừng cố chấp, nhưng mà làm sao người ta không chấp được, bởi vì cái thói quen thôi. Nhưng mà nếu mình quán sát chỉ chốc lát là mình thay đổi thôi. Còn nếu mà lâu nữa thì mình quán sát nhiều lần mình cũng thay đổi thôi. Tất cả nghiệp của mình thay đổi hết. À. Cho nên do như vậy mình đừng có tin rằng mình thích cái đó, mình ham cái đó hay là mình nghiệp đồ gì cả. Bởi vì mình không có cái gì mà mình không quán sát mà nó không thay đổi. À. Cho nên có một lần tôi cũng tham, tôi cầm đồng bạc ra tôi thấy nó thích. Tôi nói tại sao mà mình thích cái này? Là bởi vì tôi biết rằng mình biết có cái đồng bạc này mình mới mua được những cái gì đó mà mình thích. Mà mua được cái gì đó là để mình ăn, mình nhậu, mình gì đó. Thì tôi theo dõi một hồi, tôi nói nếu ngược lại sao? Thì tự nhiên tôi nghĩ không sao với cả, tôi cầm vào tôi xét, tôi dọn, ở đâu? Bây giờ mình lấy cái gì mình thích. Thật sự đồng bạc này nó cũng không có thật. Cho nên mấy lần như vậy, nói thật sự tôi cũng xé mấy đồng bạc. Mà xé mấy đồng bạc nhỏ nhỏ thôi. Mấy đồng bạc lớn thì xé. Có nhiều khi xé đồng bạc 2 ngàn. Đó. Tôi nói, nhưng mà thật sự nó có thay đổi. Mình thấy thật sự nó thay đổi. Vì một cái gì đó, mình bám víu vào. Cho nên cái chuyện đó, tôi nghĩ ngược lại, tôi nghĩ thật sự bây giờ dù một đống bạc nữa, nó cũng không thể mua được cái quả tim mình. Nó không thể mua được cái lòng thanh thản của mình. Nó không thể mua được cái sự giác ngộ mình. Mà nhất là nó cũng không thể mua được cái sự bình an, cái sự giải thoát của mình. Nhưng mà bây giờ mình có bỏ hết cái này, mình cũng không giải thoát như thường. Bởi vì mình bỏ cái này thì mình thích cái kia. Nó cứ như vậy. Cho nên tôi có sự quan sát, có sự theo đuổi, theo dõi. Cho nên nay đọc lại những cái này thì nó cũng chạm vào những cái mình có chút chút, chứ không phải không. Đó. Cho nên đó, cái ngày có diếp á, là ngộ về cái pháp trần. Cho nên chúng ta sẽ thấy sao mà chúng ta tổng gom lại á, thì ngộ về hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, ví dụ vậy. Thì nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, ví dụ vậy. Mỗi vị ngộ về một điểm thôi mà người ta là thành A-la-hán. Còn mình cái gì mình cũng biết hết mà mình không biết thành ra cái gì. Mình cái gì cũng biết hết, chỉ có nước mình đứng chẳng hạn cho nó trống trải, chứ còn còn không phải là hán hán với hán nó cũng giống nhau. Hán là hán hữu. Ngài A Na Luật vậy đà, ngài A Na Luật đồ giác ngộ về nhãn căn đó. Bây giờ tới căn trần là căn ha, tới thức ha. Ngài A Na Luật Đà đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trong lúc tôi mới xuất gia có tật mê ngủ, giải đãi công phu Đức Thế Tôn khuyên dạy nhiều lần vẫn không chịu chừa cãi, đến nỗi Đức Thế Tôn phải quở tôi là người còn mang tật súc sanh, tôi lấy làm tủi hổ. Đức Phật mà ngài quở, quở không phải ngài rủa rồi mà ngài có thật. Ông này có lèo hồi xưa, bởi vì súc sanh là nó ưa ngủ lắm. Cũng như con chó nó làm gì làm chứ hồi nó khoanh lại ngủ. Ngủ là cái chuyện quan trọng của nó nha. Thế nó đi hồi cái nó nằm lại, nó nhắm mắt lim dim nó ngủ. Tôi lấy làm tủi hổ cho nghiệp chướng sâu dài của mình, khóc suốt 7 ngày 7 đêm. Trời ơi, ông này cũng giỏi khóc. Không ngủ vì thế suốt 7 ngày 7 đêm mà không ngủ nghe. Ông tức mình bị Phật quả là ông tự ái lắm. Vì thế tôi vướng bệnh lao mắt rồi mù luôn. Đó. Khi ấy Đức Thế Tôn cho biết đó là tiền nghiệp phải trả và dạy tôi tu pháp kim cang tam muội. Bởi vì ổng do cái sự tức giận ổng Đức Phật quở ổng, và ổng cũng như không phải tự ái tức giận, nhưng mà ổng tủi hổ và cái đó, cho nên ổng có một sức mạnh ổng thức cho không ngủ nữa. Mà 7 ngày 7 đêm mà mở mắt vậy là đuôi luôn thiệt, cho nó căng thẳng đuôi luôn thật. Nhưng mà Đức Phật cũng nói thật sự do nghiệp, mặc dù mà do cái tâm ngài như thế, nhưng mà đời xưa ổng cũng có một cái gì đó do cái nhân quả đó. Thì chứ không phải nhân quả rồi nó nhân với cái chuyện đó mà nó xảy ra cái đuôi đuôi mù. Cho nên mới nói là khi ấy Đức Thế Tôn cho biết đó là tiền nghiệp phải trả và dạy tôi tu pháp. Pháp gì? Pháp kim cang tam muội lạc kiến chiếu minh đó. Kim cang tam muội lạc kiến chiếu minh, pháp ấy toàn là công phu xây tánh thấy trở lại bên trong để thấy bổn giác chân như. Chà, phải Phật nói rõ rõ một chút rồi mình bắt chước mình tu. Bởi vì ông này tu sao cũng thấy thần thông dữ lắm, nhìn xa dữ lắm. Như là xây vô bên trong, ở trong cái tự tánh mình. Trở lại bên trong để thấy bổn giác chân như. Tôi văn làm theo lời của Đức Thế Tôn dạy bảo. Đến nay được thiên nhãn thông, xem thấy mười phương thế giới rỗng suốt, rõ rệt, dễ dàng, như thấy trái Amala mà tôi đang cầm trong tay, cũng giống như thấy trái cao vậy. Nghĩa là ông thấy tất cả thế giới mười phương. Nên là bây giờ chắc ông thấy đó là khỏi có dùng cái kính, nghĩa là gọi là viễn vọng nữa, để mà thấy được tất cả các vì sao, thấy vô số. Như vậy ông thấy rất rõ ràng. Cho nên khi mà tu một pháp thôi, mà nếu pháp nào mà đắc thật sự, từ pháp đó thấy A-la-hán, thì có thể dùng pháp đó. Ví dụ người thì dùng cái là tai, người thì dùng cái mắt, người thì đó là một pháp để chúng ta biết cái thiền của người ta vậy đó. Thế Tôn, thế nên Đức Thế Tôn thọ ký cho tôi là thành bậc A-la-hán. Đó là chứng chứng tỏ bổn căn viên thông của tôi giác ngộ là nhãn căn, tức là giác ngộ về nhãn căn, tức là cái thấy. Tức là bây giờ mình thấy, không phải tới ngày mình yên lặng, mình nhắm mắt rồi mình thấy bên trong. Thấy bên trong. Rồi cái thấy đó mình sẽ thấy được tất cả những cái vọng trần, những cái gì đó nó lan sang. Và mình ngưng tịch ở đó thì tất cả sự ngang sang lần lần nó cũng cũng tĩnh lặng hết. Nó lặng lẽ, cũng như là cái nước mà lần lần tất cả cái bụi hay là cái sấm lang tan nó cũng ngừng hết. Thì chính cái chỗ trong suốt đó là mình nhập vào cái tâm bụi mà do từ mát sanh. Thành sau này mình trở ra thì tự nhiên mình thấy suốt. Đó là cái ngày A Na Luật, do cái từ từ do ổng mê, ổng ngủ, rồi Đức Phật dạy ổng, dạy quả ổng thức, thức quá thì ổng lại đuôi, rồi Đức Phật dạy ổng thì ổng sáng trở lại. Ngài Châu Lỵ Bần Đà Bằng Đạt Ca giác ngộ do tỷ can. Ngài Châu Lỵ Bần Đà Ca đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, nguyên ở một kiếp quá khứ tôi có tánh hay ngăn cản sự tu hành của người khác, nên nay bị quả báo tối tăm. Đó. Cho nên đừng có ngăn cản người khác mà tu hành nhé. Người khác tu thì mình khuyến khích đã tu. Biến nhát quả báo tối tăm, biến nhát công phu thọ trì, tụng niệm do mình khuyên người ta mà. Nguyên ở một kiếp trước quá khứ tôi có tánh hay ngăn cản sự tu hành của người khác, nên nay bị quả báo tối tăm, biến nhát công phu thọ trì tụng niệm và không có trí hiểu nhớ. Đó. Tôi nhờ ai Đức Như Lai đã biết sám hối nhưng vẫn còn tối tăm, học đâu quên đó. Ông này là ông học gọi là dễ quên, khó nhớ. Như khi băng sơ tôi gặp Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn giảng dạy phép tác xuất gia, tôi có nghe qua một câu kệ trì tụng mà Đức Thế Tôn căn dặn phải nhớ học nhập tâm, nhưng suốt 100 ngày, tức là 3 tháng hả, học mãi mà không thuộc. Hễ nhớ chữ trước quen chữ sau, nhớ chữ sau quen chữ trước. Đức Thế Tôn thấy như vậy lấy làm thương xót, dạy tôi an tịnh tu phép điều hòa hơi thở ra vào và nhiếp tâm thanh tịnh đặt ở mũi. Bây giờ người ta cũng biết trước là cũng như là mình để cái tâm chỗ mũi đó, nó là một trong pháp đó chứ không phải là nhất định. Tôi văn làm quán tưởng tâm với hơi thở nương nhau, bốn tướng sanh trụ dị diệt, vi tế cùng tặng, chư hạnh vô thường, tự nhiên tâm địa khai thông, sáng suốt tự tại vô ngại, các lậu đều dứt, chứng quả A-la-hán, trụ dưới Phật đài và được Đức Thế Tôn thọ ký cho tôi bậc vô học. Đó là chứng tỏ bổn căn viên thông của tôi giác ngộ tỷ căn. Cho nên mới nói là dạy tôi an tịnh, tu phép điều hòa hơi thở vào và pháp nhiếp tâm thanh tịnh đặt ở mũi. Tôi văn làm quán tưởng tâm với hơi thở nương nhau. Bốn tướng sanh trụ diệt vị tế cùng tặng, chư hạnh vô thiền, vô thường tự nhiên, tâm địa khai thâm. Đó, cái pháp này nó bí quyết là chỉ có hai câu này mà thôi. Cho nên mỗi cái vị chứng quả la hán đó thì chúng ta sẽ thấy nó ở những cái điểm chính đó, nếu mà mình muốn bắt chước đó. Nhiều khi mình có thời giờ mình coi hết cái bộ kinh hay còn có thì mình coi ngay cái chỗ đó thôi. Quán tưởng tâm và hơi thở nương nhau, bốn tướng sanh trụ diệt vi tế. Cái này không phải là sổ tức, ăn tức hay là vipassana vậy cả, mà phải thấy. Ví dụ như bây giờ chúng ta hít hơi thở vào và thở ra, chúng ta biết trước khi hít là gì. Chúng ta có một chút kềm chế, ức chế để đưa hơi thở vào. Mà cái trạng thái đó là gì? Đó, chúng ta phải tự thấy. Cái trạng thái xúc, nội xúc chúng ta. Và hơi thở nó đi tới đâu? Nếu chúng ta cố gắng thì nó đi sâu, và không cố gắng thì nó đi ở chừng mực nào? Chúng ta phải biết rất rõ cái điểm mà chuyển, cái điểm chuyển và cái điểm dừng của nó. Ta phải biết rất rõ. Rõ mà rõ, phải thật rõ chứ không phải là tưởng tượng đâu. Thật rõ là sao? Thật rõ hơi thở đi đâu, chúng ta cùng cái tâm biết rõ nó đang ở đó. Cho nên rồi khi hơi thở nó tự đi ra, hay là chúng ta dùng một chút xíu để đưa nó ra. Đưa nó ra thì thật sự là chúng ta cũng không thể giữ lâu được. Khi nó không có hơi thở, ở trong nó thiếu cái gì thì chúng ta lại đưa hơi thở vô. Nhưng mà cái quan trọng không phải là để biết hơi ra vô, nhưng mà quan trọng là chúng ta thấy được cái tính chất của hơi thở này. Thật sự nó chấp ghép rất là bất thường, bị nó bị ức chế, bị cái sự, nghĩa là cũng như là cái hơi thở mà nếu nó không vô được ấy, thì chúng ta thấy nó cũng ức, mà nó không ra được thì chúng ta thấy nó cũng xúc, nó cũng mệt. Cho nên cái sự đó nó nối tiếp từng chút của cái sinh lực sống trong cái hơi thở, mà nó làm cho chúng ta đang tồn tại, đang biết và đang an ổn, không có hoảng loạn, không có khó khăn, không có bị mệt mỏi hay gì đó, hơi thở này kia. Nghĩa là chúng ta quan sát càng vi tế chừng nào thì chúng ta thấy hơi thở này, nó nói là hơi thở nhưng mà thật sự nó lắp ghép rất nhiều cái tiến trình, cái sự biến đổi bộ phận của nó từng tí như vậy, thì chúng ta thấy được cái tính chất của bất thường của nó và vô thường và thường của nó. Đây này, đây nói rõ nè. Thế Tôn dạy tôi an tịnh, tu phép điều hòa hơi thở ra vào và nhiếp tâm thanh tịnh đặt ở mũi, tức là chúng ta ý thức, không phải đặt mũi mà chúng ta ý thức ở đây, tức là mũi. Tôi văn làm quán tưởng tâm với hơi thở nương nhau. Chúng ta cái từng câu đó chúng ta phải biết tâm lì, tức là chứ tức là cái định của chúng ta biết, đang biết đó, đang biết cái đang biết đó, đang biết, và chúng ta biết cái đang biết hay là đang biết cùng với hơi thở đó là tâm với tưởng nương nhau. Chúng ta đi vào tâm với hơi thở nương nhau, bốn tướng sanh trụ diệt, tức là sanh và trụ rồi thay đổi dị và diệt. Nhưng mà không phải là chúng ta sanh là chúng ta thấy cái chỗ chúng ta có một cố gắng gì để nó phát sanh ra, cái tâm phát sanh kéo đeo hơi thở rồi trụ hơi thở đó, rồi sau hơi thở đó nó biến đổi, nó bứt phá, nó diệt đi. Vì chúng ta thấy từng phần biến đổi nhỏ nhỏ như vậy đó, thì đòi hỏi chúng ta phải có cái định tâm mà nhìn vào đó. Vì tức là thấy vi tế đó cùng tặng, bốn tướng sanh trụ dị diệt vi tế cùng tặng. Chúng ta nghe rõ tất cả các mạch văn. chư hạnh vô thường, tức là có cái hạnh này, tức là có cái chuyển động, nó không có thật sự, không có thật. Trong đó nó vô thường, nó nối tiếp nhau bởi vì sự cố gắng của tâm và cái sự dụng ý này kia, nó mới chuyển thành tự nhiên tâm địa khai thông. Chúng ta biết như vậy thì tự nhiên chúng ta sẽ thông bằng cách nào đó. Chúng ta thấy nó không có gì khác với nhau hết cả. Sáng suốt, tự tại, vô ngại, các lậu đều dứt. Bởi vì sở dĩ chúng ta không dứt được là chúng ta cứ tưởng là hơi thở, mình thở, người thở, rồi hơi thở này kia, rồi còn bài đặt ra từ hơi thở đó chúng ta luyện khí, luyện đủ thứ kia, rồi thanh ra cái pháp, thật sự đâu có giác ngộ đâu. Cho nên do chúng ta phải giác ngộ từ cái vô thường, khổ, vô ngã này kia, giác ngộ nó mới chứng quả, chứ không phải là chúng ta tập luyện đó nó thành ra một cái bộ môn cũng như khỏe mạnh, hay là thông suốt cái hơi thở, hoặc nó thuộc về khí công, hay là một cái pháp tu. Cho nên bây giờ gọi là tu thiền kiểu đó vậy đó. Nhưng mà thật sự nói về điểm danh cái người giác ngộ thì không có. Cho nên cái điều đó nó thật sự nó rất rất là buồn. Đó. Chứng quả La Hán trụ dưới Phật Đài và được Đức Thế Tôn thọ ký đó. Cho nên Ngài mới nói đó. Cho nên gọi là thành bậc vô học. Đó là chứng tỏ bổn can viên thâm của tôi là tỷ can. Tức là nhãn nhĩ tỷ tỷ can. Ngài kiều phẩm ba đề giác ngộ do là thiệt can. Kiều phẩm ba đề đứng dậy đảnh lễ bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nguyên ở một kiếp quá khứ tôi phạm khẩu nghiệp nặng nề khi thấy một sa môn già cả, không có răng, miệng móm nhai cơm chậm rãi. Tôi kiêu ngạo là ông ăn giống như trâu nhơi. Mình thấy ông già, ông ăn cơm giống như trâu nó nhơi. Thường thường mình người già ấy vậy. Ít bữa mình rụng răng mình cũng không ăn gì. Mình ăn mình đưa qua. Đưa cái trên nhé, cái răng trên là nó đẩy xuống, răng dưới nó đưa qua đưa lại vậy đó. Thì nó giống thật sự trâu nó nhai như vậy đó. Đó mà mình nói vậy là cái sau mình ví ông này bước con trâu mà mình cái miệng đó. Chứ mà khi mình nói vậy cái hình ảnh đó nó lọt trong người mình sao nó thành quả chứ không có gì cả. Chứ không ai bắt mình ấy. Tôi kiêu ngạo là ông ăn giống như trâu nhơ, vì sự khinh bỉ thầy Sa Môn nên bị quả báo khổ sở trong vô số kiếp. Bởi vì cái ấn tượng đó khi mình nói mà trong khi mình tu hành thanh tịnh mình nói cái ấn tượng mình dữ lắm. Tuy luân hồi làm người nhưng lưỡi tôi giống như lưỡi trâu và có tật bệnh năng trừ là khi ăn cơm nhơ như trâu. Nếu chưa gặp Đức Thế Tôn thì tôi chịu mãi khổ não. Nhờ hồng ăn câu cả của Đức Thế Tôn dạy cho sám hối, xuất gia và tu pháp môn niệm Phật. Đó. Tu pháp môn niệm Phật, tức là pháp môn nhiếp tâm thuần nhất thanh tịnh, nên tôi mới dứt được vọng tưởng mê loạn ngộ nhập, cảnh trí chánh định. Ha. Cho nên Đức Phật ổng cũng dạy niệm Phật á, chứ đâu phải ông dạy niệm Phật mà ông cứu ông này đó. Nên nhờ hồng ăn câu cả của Đức Thế Tôn dạy cho tôi sám hối này, xuất gia và tu pháp môn niệm Phật, tức là pháp môn nhiếp tâm thuần nhất thanh tịnh. Không niệm Phật thì chúng ta rất là khó nhiếp tâm, nhất là cái đời bây giờ đó, nếu không niệm Phật thì tu không thể đạt được đâu. Cho nên kinh đã nói là ức ức người tu khó có một người giải thoát, chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi. Mà cái câu này quyết định cũng lâu rồi, mấy trăm năm trước rồi, chứ không phải mới bây giờ đâu. Mà hồi đó con người nó còn tốt hơn bây giờ nữa. Bây giờ là nó còn ồn ào, còn loạn lạc dữ lắm. Cho nên bây giờ là tu pháp môn niệm Phật là đúng nhất. Tâm thuần nhất thanh tịnh nên tôi mới dứt được vọng tưởng mê loạn ngộ nhập cảnh trí chánh định. Nhờ Đức Thế Tôn chỉ dạy tôi quán tánh biết trong khi nếm vị vốn không phải do sự thấy của căn. Không phải do sự thấy của căn cũng không phải do vị của vật. Tự nhiên ứng niệm ngộ nhập nên hết các lậu ở thế gian bằng bên trong siêu thoát thân tâm, bên ngoài xa lìa ba cõi pháp giới, phàm phu vì như chim ra khỏi lòng, viễn ly trần cấu, pháp nhãn thanh tịnh, đắc quả la hán và được Đức Thế Tôn ấn chứng cho thành bậc vô học. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên tu là gì? Tu là từng pháp căn trần thức, mỗi pháp chúng ta phù hợp cái nào chúng ta tu cái đó, chứ không thể bắt buộc được. Nhưng mà chúng ta tu với sự tâm quan hỷ, thích thú và định tâm và quán tưởng, không thể không đắc được. Mà chúng ta tu mà nó không có đắc là cái chuyện này chuyện lạ, chứ không phải đắc là chuyện lạ. Cái không đắc là chuyện không thể được. Cũng như người mà tu niệm Phật mà không định tâm hay là không vãng sanh thì cái chuyện đó cũng không có. Chỉ vì tu trật hay tu dối hay sau đó thôi. Còn trong cái pháp này, tôi tin rằng tất cả các Phật tử bây giờ hiện đại, những người nào mà thật sự tu pháp đó. Nhưng mà chúng ta thường hay cao vọng, cứ muốn làm Phật, kiến tánh hay gì đâu tùm lum mấy cả. Nhưng mà cái pháp tu thật sự thì không có đi sao. Cũng như chúng ta thấy một cái vật thể nào đó, chúng ta khen ngợi cái bề ngoài, nhưng mà chúng ta không hiểu được những cái cấu trúc do các phân tử của nó như thế nào. Mà chúng ta thấy, chúng ta thấy thành chúng ta không dùng được. Một cục đá, một cục đất nó đều khác nhau ở trong cái vi phân tử của nó. Nhưng mà thấy điều đó thì chúng ta dùng. Cho nên hồi xưa thiếu gì người ta cũng ở trên cái vùng đất hiếm này kia, ta đâu có biết dùng. Rồi nó đâu có gì đâu. Cho nên cũng sẽ biết dùng mà nó trở thành cái sự quý báu. Cho nên đó là do sự quán tưởng, do sự tu tập chúng ta chăm chú vào một trong 25 cái pháp tu này. Ngài Tất Lăng và bà ta giác ngộ do thân căn, người là gì? Do cái xúc trần, do thanh trần hay do thiệt căn, là bởi thiệt căn là cái lữ. Cho nên người nào mà có tật gì thì Đức Phật dạy tật nấy. Âm thì do con mắt mù, Đức Phật do quán thì tự nhiên con mắt trở thành cái nhãn thông. Còn do mũi thì quán mũi, do miệng ăn này kia xấu xí thì Đức Phật do quán. Mà cũng đắc, quán cái gì cũng đắc ở lán ấy. Nhưng mà chúng ta phải thật sự quán, thật sự tu. Ngài Tất Lăng già bà ta đứng dậy đánh lễ và bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, khi tôi mới phát tâm xuất gia nhập đạo theo Phật, thường nghe Phật dạy khổ đế. Thế gian toàn khổ chứ không có chi thiệt vui. Một hôm tôi đi khất thực ở trong thành, tâm tôi cứ nghĩ khổ đế hoài. Của Phật nói, không ngờ tới giữa đường bị gai đập đâm cho một cái. Đi cứ bờ bờ mà nghĩ đập gai. Đó, lúc đó mới thiệt sự là khổ hả? Bị gai độc đâm vào chân, đau nhức cả thân. Đó là do nghĩ sự đau khổ mà gặp cảnh đau khổ. Tôi bèn suy xét trước có tánh biết đau, sau mới rõ cái đau. Do đó tôi quan sát tánh biết đau dứt. Do đó tôi quan sát tánh biết đau, tức là tánh giác của thân. Đó, cái này nó cũng lộ ra một cái là tánh biết đó. Tánh biết là tánh giác. Tánh giác của thân căn. Biết đau là tánh giác của thân căn, tánh giác của mỗi cái khác nhau. Giác của thân căn biết đau, nhưng tâm vốn thanh tịnh. Đó. Cho nên trong cái biết nó có cái thanh tịnh. Cái đau nó có thanh tịnh, giống như là trong lúc động mà tánh chẳng lai đó. Chán động thiệt rầm, tâm chán động không tình đâu có giống như lai. Tôi quan sát tánh biết đau, tức là tánh giác của thân căn. Giác của thân căn biết đau, nhưng tâm vốn thanh tịnh. Làm sao có biết đau? Làm sao có biết đau để làm cho đau được? Đó, cái câu này nó phải hiểu nha. Tâm vốn thanh tịnh, làm sao có biết đau để làm cho đau được? cái biết nó đâu có đau. Cái đau là cái biết của thân căn, của cái xúc thân, thân xúc. Còn cái biết thì nó không có đau. Tôi lại suy nghĩ khi đau đã có tánh giác biết đau, lại còn có tánh giác không biết đau. Đó, cái này là một cái phát minh thêm. Trong cái biết đau chúng ta có một cái không đau. Cho nên hồi đó có một cái cô học trò đó, cô đau dữ lắm. Cô mới nói, thầy ơi, có hồi sao con thấy đau mà nó có cái không đau. Mà lúc đó thật sự tôi cũng chưa có phải là rõ ràng lắm nha. Tôi nói, ôi vậy hả? Và tôi cũng suy nghĩ đó. Rồi thấy cái không đau, trong khi đau cũng có cái không đau. Thành thử trong thân có tới hai tánh giác hay sao? Nên, cho nên chúng ta nghe lại cái chỗ này nè. Khi đau đã có tánh giác biết đau, lại còn có tánh giác không biết đau. Tức là trong cái biết chúng ta thấy rõ ràng. Bất cứ cái gì chúng ta cũng thấy có hai, chứ không phải là đau hay là tất cả gì. Bởi vì thực sự cái hai đó là một cái là do cái thân của chúng ta, cái nghiệp của chúng ta. Nhưng mà cái biết nó đồng nhau của thân. Nhưng mà có một cái là trong cái biết nó không có đau, và trong cái đau nó không có cái đau. Nếu chúng ta mạnh mẽ mà trụ vào một cái gì đó thì cái đó trở thành thật. Thành thử trong thân có tới hai tánh giác hay sao? Tôi suy xét tỉ mỉ rồi nhiếp tâm, rồi nhiếp niệm lại một chỗ. Thuận chân giác không đau, chớ không thuận vọng giác biết đau. Tức là cái chân giác không đau, chứ cái thuận cái vọng thì biết đau. Cho nên cái chỗ này là chúng ta phải ý thức, phải tự tìm tòi thử trong cái đau có không đau. Nếu chúng ta muốn trụ cái nào, nhưng mà trụ cái đau thì nó dễ. Bây giờ nó đau là nó giúp, còn cái không đau thì nó khó. Nhưng mà có thể được. Thuận vọng giác, không thuận vọng giác biết đau, thuận và không thuận. Thuận là cái chân giác không đau, mà chớ không thuận vọng giác biết đau. Tôi nhiếp tâm như vậy, thoạt nhiên thân tâm đều không. Trong 21 ngày, cót lậu dứt sạch, đắc quả la hán và được Đức Thế Tôn ấn chứng cho tôi thành bậc vô học. Đó là chứng tỏ căn bốn căn viên thông của tôi giác ngộ là thân căn. Đó, chúng ta thấy không? Giác ngộ tỷ căn hay là thân căn gì đó, nó đều là cái sự. Nó là nghe chưa? Mười ba cho tới 23, 10 vị, hồi nãy giờ 10 vị rồi, còn 15 vị nữa. Mỗi vị đó tu chứng một cách khác. Nghĩa là chúng ta sẽ thấy rằng cái vấn đề tu á, do chúng ta phải thật. Cái thật tu là gì? Thật tu là thật đưa cái pháp vào cái trí quán, hay là cái có cái hành, ví dụ tu quan sát con mắt, hay là cái lỗ mũi, hay là thân, hay là khẩu ý gì đó. Chúng ta phải ở cùng với cái đó và thấy được cái tính chất biến hành trong những cái tâm sở và trong những cái tính chất kêu bằng để thấy đó. Chúng ta thấy ngay những cái mà chúng ta có đó mà nó cũng không thật. Thật sự cái này không phải là chuyên tu, nhưng mà có lúc thoáng qua tôi cũng biết. Có những lúc những cái đường đau tôi thấy nó không đau. Cho những lúc, nghĩa là có cảm giác đó mình cũng thấy cái không cảm giác đó. Vì thế cho nên mình thấy cái nào thật hơn. Cái nó sanh ra như thế nào cái trong cái xúc, và trong cái mà nó bị xúc đó, nó vẫn có một cái gì không dính dáng đến đó. Do thì bây giờ mình nói trước thì mình bị ý thức trước đó, nó chậm hơn. Còn tự mình quán tưởng thì mình ngộ ra, cái đó nó rất rất rất tốt. Cho nên để rồi chúng ta sẽ nghe hết cái 25 vị thánh này thì chúng ta có 25 cách để tu tập. Tùy theo những người nghe mình, chúng ta thích cái nào chúng ta chọn cái đó chúng ta thành hiện tại thì chúng ta sẽ giác ngộ. Giá trị bây giờ không có thành A-la-hán đi cũng thành Tu Đà Hoàng thôi, chứ không thể không thành được. Cho nên giả tỷ bây giờ chúng ta làm một việc gì đó, nó không được 100% thì nó cũng được 50%. Nó không hoàn hảo đó thì nghĩa là nó không tốt thì nó xấu thôi. Nhưng mà cái đó nó vẫn thành. Cũng bây giờ chúng ta đóng một cái ghế hay làm một gì đó, chúng ta làm nó không thể không thành ra cái mà chúng ta muốn, nhưng mà nó đẹp hay không đẹp, nó hoàn hảo không hoàn hảo, thì cái quả vị nó cũng vậy nữa. Chúng ta giả thi không thành A Lán thì thành A Na Hàm, không thành A Na Hàm thì thành gì? Thành Tứ Đà Hàm. Không thành Tứ Đà Hàm thì thành Tu Đà Hoàng. Mà không, cuối cùng chúng ta không thành cái gì cả thì chúng ta có cũng thành ra cái Đức, là Đức Phật nói này chúng ta không thể nghi được, cái pháp học này không thể nghi được, và khi chúng ta thực hành cũng không thể nghi được, tức là chúng ta có thể tùy pháp, tức là chúng ta có thể tùy tín hành, tức là cùng với cái đức tin này nó sẽ xảy ra, biết là có điều đó mà giờ ta chưa làm được thôi, ví dụ vậy đó. Cũng như chúng ta nói ở ngoài kia có bụi, nó có cây mang nha, mai mình đi bẻ mẻ mang, bây giờ chưa đi được nhưng mà mình biết chắc là có, mình tin. Trong đạo gọi là tùy tín hành, tùy, mà tin rồi thì chúng ta phải tùy theo cái đó. Ngày mai là chúng ta phải đi bẻ cái mang hay là nhổ cái nấm trong cái mùa đó. Bây giờ ở rừng thì mình nói theo kiểu rừng vậy đó. Cho nên tùy tín hành rồi tùy pháp hành, tức là tùy theo cái pháp đó mà chúng ta động đậy hành. Thì khi mà hành rồi thì nó đi đến cái giác, cái chỗ vô tướng hành, ít nhất nó phải thấy cái chỗ đó trong cái quả Tu Đà Hoàng. Bởi vì điều đó không có khó, chứng có cái quả từ A Na Hàm ra lên thì thực sự nó khó, nó vi tế. Tu Đà Hoàng với Tứ Đà Hàm nó không có khó, tôi nói như vậy đó. Không có nghĩa là chúng ta làm không được, nhưng mà nếu chúng ta biết, trước hết là nếu chúng ta có lòng tin, cũng như là tin mình sẽ mạnh, mình không thể yếu được. Mình tin mạnh rồi là mình phải biết cách dinh dưỡng, mình sẽ biết cách nghĩa là tập luyện, và mình sẽ biết cách nghỉ ngơi. Rồi đó là cái thì cũng như mình, thì mình khi mình dinh dưỡng tập luyện nghỉ ngơi thì mình sẽ mạnh. Tức là tùy trong cái tùy tiến hành đó là có tùy pháp hành rồi trở thành cái thành tựu ở trong chỗ đó. Bất cứ cái gì chúng ta cũng có hay cả. Cũng như có hồi tôi tin rằng mình không ngủ cũng được, tôi cũng thức mấy đêm, ít nhất là 1-2 đêm. Hồi đó mới khởi đầu niệm Phật á, tôi với thầy Phước Đảnh ở trên Đà Lạt, trên chùa Linh Sơn, một đêm hai người không ngủ để niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó. Như vậy dù nó không có đắc, không có được cái tâm muội hay chi hết, nhưng mà nó có cái mốc là biết mình cũng có làm được một lần một đêm không ngủ. Nhưng mà sau này thật sự tôi tu niệm Phật thì cũng có nhiều lần như vậy cũng đó. Cho nên do vậy mình phải có đức tin trước và mình phải có gan gốc. Rồi tôi quên kia với nó không ngủ một đêm, mày trong cái tên kia. Tôi nói quên tưởng tượng đi, người ta đi chiến đấu kìa kìa, người ta đi lính kìa kìa. Quá, không phải một đêm mà có mấy ngày mấy đêm người ta phải chiến đấu, tối thì sợ hãi không ngủ mà thiếu ăn, thiếu đồ. Ta làm được mình trong thầy chùa gì mà nhắc hít vậy. Không ngủ đêm mình sợ chết. Điều này kia tôi cũng thiết mình, dù nhất là bây giờ thời buổi giờ người ta khổ dữ lắm, cho nên mỗi bữa tôi thường hay coi cái chuyện tai họa chiến tranh coi hoài. Bởi vì coi đó thật sự không phải là hiếu kỳ đâu, mình coi để mình có một cái giọt lệ thật sự cái tâm động tâm của mình trong lòng từ bi để mình nuôi dưỡng cái thân cho nó mát mẻ, cái màu da cho nó sáng sủa một chút. Còn nếu mình không có tình thương, không có thông cảm cái da mình nó xấu dịch à. Tôi nói thiệt chứ không phải nói chơi đâu, bởi vì tôi nghiên cứu cái đó mà. Tôi nghiên cứu làm sao màu da mình cho đẹp. Bởi vì cái tâm mình nó phải mát, êm dịu và mình phải có một cái chất lửa bên trong. Cái lửa đó là trí tuệ. Và cái lửa với nước mà hòa hợp khéo léo đó thì nó sẽ thành một cái không gian tuyệt vời. Tức là bên trong, cái lực ở bên trong đó. Cho nên mình phải biết cái năng lượng là gì. Nó tạo ra cái khí lượng và nó tạo ra những cái tính chất quang học trong cái màu sắc của nó. Cho nên màu da và sắc sức mạnh đó, mình có thể tạo được hết á. Cho nên bây giờ thật sự mình muốn giác ngộ nó nhiều hơn, mình muốn giải thoát nhiều hơn. Chứ thật sự tu tập rất dễ. Cho nên tôi tin là nếu tôi thích, tôi có thể trụ lại một vài năm, cố gắng hơn cái tuổi thọ mình. Và mình có thể khỏe mạnh hơn, mình có thể đẹp đẽ hơn. Điều đó mình có thể tự tạo được, bởi vì các pháp do hòa hợp mà sanh. Mà nếu nó thiếu sự hòa hợp thì nó tan vỡ. Thì nếu cần thì mình cũng phải biết cái cách dinh dưỡng, ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện. Thì giống là đó là tu tiên gì. Cho nên bữa sau sẽ có cơ hội giảng 50 loại tiên mà Đức Phật dạy trong kinh này, này. Đức Phật cũng nói 50 loại tiên. Thật sự cũng do tập luyện, hay là hít thở, hay là trong đó cũng có trì chú, cũng có này kia đủ thứ. Nhiều vị thành tiên lắm chứ. Nhưng mà mình thì mình muốn thành Phật hơn thành tiên. Mình muốn thành Phật là Phật Phật thiệt, Phật tu á, và thành á. Chứ không phải là nói ngộ cái thành Phật. Cái đó là tâm, gọi là cái lý tức Phật. Chứ không phải là ông Phật. Cái lý tức Phật thì mình ngộ ngộ, chứ mà phiền não mình nó y như nhau à. Người ta tát tay của mình thì mình cũng đá lại một cái, chứ mình không có vừa. Mình phiền não. Còn cái Phật thiệt là phải đến đầy đủ 32 tướng tốt, 80 tướng đẹp và thần thông từ trên của trời đổ xuất mà giáng sanh xuống như Đức Phật Di Lặc ra đó, tới thời kỳ đó. Như bây giờ Đức Di Lặc mà ngày xuống thì ngày khắp thế gian vũ trụ này không ai bằng ấy cả, dù là thần tiên trong ba cõi, nhưng mà ngày vẫn chưa thành Phật. Tới giờ cuối cùng á, ngày xuống ở trong một đêm tu đó mới thành Phật. Nó có những cái lý thật như vậy đó. Nhưng mà chúng ta phải biết cơm quán, cái phút chót mà thành Phật là cái gì? Là đoạn cái gì? Cái phút chót mà khi mà dụ định kim cương là sao? Nhưng mà chắc là đó là cái tên là dụ định kim cương hả? Cho nên nó thật sự là nó có công thức. Mà cái giáo lý thật sự tôi có đọc tôi cũng quên mất. Con quán này là một luật sư về giáo lý, về cái biết cái tính chất là đó. Cho nên nhiều khi gọi là giáo lý vị thần thố hoài, quyền đạo vô năng kế ngộ. Cái giáo lý mà mình không rành, không hiểu thì làm sao mình tu được. Cũng như công thức mình không hiểu, làm sao mình chế ra một cái công dụng được. Mình phải có công thức. Mình muốn chế một chiếc máy bay hay là một chiếc tàu thủy, mình đều có một cái công thức ấy cả. Và mình muốn tập luyện cho hình hài mình khỏe mạnh, mình cũng có cái cách biết cách tập luyện mình thế nào. Mình phải vào cái chỗ mà dụng cụ tập luyện, mình phải đủ cái. Cho nên mình tạo một cái lực sĩ như cái thằng này này, đâu rồi? Thằng này đệ tử tôi đó. Bữa nó biểu viết cái tên của nó, bữa điếc đệ tử, nhưng mà tôi thấy nó cũng mấy. Thôi, nói vậy đó, tập luyện, anh tập luyện dữ lắm. Như tôi này là anh xách một tay thôi, đưa lên. Tôi mấy lúc đó tôi tự hào cái tay mình cũng ghê gớm, bóp nó, nó chơi tay, nó thầy bóp đi. Bóp nó không ăn thua á. Nhưng mà nó chắn cái mình chết luôn á. Sức nó cử 200 kg mà, 200 kg lên. Cho nên do vậy thế, cái vật chất mà chúng ta không tu luyện chúng ta cũng không đạt được. Chứ đừng nói cái tâm, còn cái tâm thì vi tế lắm. Cho nên mà tu thì phải phải biết pháp, phải có pháp, có công thức. Cho nên muốn đem cái kinh Lăng Nghiêm này mà để diễn dịch ra là để chúng ta trình bày nhiều cái phương pháp tu khác nhau. Bởi vì bây giờ là chúng ta theo khẩu vị, thích cái nào làm cái nấy. Nên là chúng không không bắt ai được chứ ai. Muốn tu cái pháp nào thì ở trong này nó đều có ấy cả. Cho nên chắc là một ngày mai, ngày mốt gì chúng ta mới giảng hết cái này. Đó. Cho nên thôi bây giờ đủ rồi. Bạch Long có một quý Phật tử có một câu hỏi. Ừ, nói đi. Bà này tên Hoài Nhẫn. Con xin sư ông từ bi chỉ cho con phương pháp sám hối để tiêu trừ tội lỗi mà con trước đây đã từng phạm phải do vô minh không biết nên đã phạm phải. Xin sư ông hãy từ bi thương xót chỉ dạy cho con. À, thì mình nghe, cứ nghe theo Phật chỉ, cái kinh điển chỉ có ba cách sám hối. Sám hối thứ nhất là ví dụ như mình sám hối đối tác, sám hối ví dụ như mình có lỗi lầm với người nào đó, mình biết cái lỗi đó mình phải đối trước người đó, mình xin lỗi, mình nói thưa bạn hay thưa chú bác gì đó, em có lỗi này kia gì đó, thôi xin tha thứ em này kia, mà mình phải thành thật nó mới hết được. Mình phải thành thật, mình phải khiêm nhường, mình xin lỗi. Mình nói như vậy trước mọi người đó thì tự nhiên mình nói với người đó lỗi, nhưng mà mình hết lỗi. Và khi người nó gục đầu bằng lòng hoan hỷ thì mình là thấy tâm thanh thản. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình phải quán tính sám hối. Tức là mình phải quán trong sâu xa mình, cũng như là cái tính không. Mình quán từ cái, chứ ví dụ ở trong hơi thở này thì mình không có cái gì hết cả, mình chỉ là có cái khí đưa dẫn cái lực sống thôi. Nhưng mà trong đó nó sẽ sanh ra, nếu mình không trụ được trong đó thì nó sẽ sanh ra cái niệm, và mình sẽ thấy cái niệm chính là cái niệm, là ý nghĩ, là cái hình tư tưởng thôi. Và tận cùng của tất cả cái tư tưởng đó là gì? Thật sự là nó ở trong cái vô niệm, cái tánh không. Trong tánh không đó thì nghĩa là cũng như giống như mà thân hình của mình đây, nó đủ thứ dơ dái xấu xí là mình quán bất tịnh. Chứ mà thật sự mình cũng nói là chủng chủng bất tịnh là giả danh nhân. Trong tất cả nó là giả chứ không có thật. Mỗi cái bất tịnh nó đều có cái sâu xa của tất cả những cái hạt nguyên tử đó, thì đâu có cái gì tịnh không bất tịnh đâu. Mà nó chỉ có cái lực, nên là xấu hoặc lực tốt của sự phản ứng năng lượng thôi. Đó. Cho nên mình suy, mình quan sát cái vật chất đến tận cùng thì nó trở thành hư không. Trở thành từ cái phân tử, cho nên nó biến đổi cho đến tính chất cái trường không lực của nó. Nó trống rỗng, nó không có gì cả. Thì mình quan tâm cũng vậy nữa. Quan sát rồi quan tâm vậy đó. Thì cuối cùng mình không thấy tội ở chỗ nào hết cả. Nhưng mà mình phải tin vào điều đó và mình cũng không tạo nữa. Từ cái không đó thì nó mới dứt được. Thì mình gọi là quán tính sám hối đó. Tội từ tâm khởi, từ tâm sám là vậy đó. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thải điều không, thế mới thật là chân sám hối. Tội thì mình khởi, khởi là do tâm. Mình sám cũng do tâm. Mà tâm thì nó sanh rồi nó diệt. Đây là mình nói tâm tương đối là cái thức của mình. Thì tội ở đâu? Tội nó trụ chỗ nào? Bởi vì mình tưởng tượng là có cái tội thật là bởi mình một cái ám ảnh của mình. Một cái đủ thứ chuyện mình nghĩ nó ám ảnh và tự mình sanh ra tưởng, sanh ra tội, sanh ra ngũ ấm. Cho nên nó mới sanh tội. Cho nên Phật mới nói tội từ tâm tâm khởi, từ tâm sám. Tâm được tịnh rồi thì cái khởi ra thì nó thành tội. Bởi vì kinh Địa Tạng nó nhất tâm động niệm vô phi thị tội. Mình khởi tâm là nó có tội. Còn không khởi thì nó một là ở trong cái ngu, hai là ở trong cái tịnh. Còn mình thấy được cái không khởi, không sanh, không diệt là mình giác ngộ, là tội phước đều trống không. Nhưng mà một cái gì nhân quả đó thật sự thì mình cũng có khi phải chịu, nó nặng hay nhẹ đó. À, cho nên đó là cái sám hối, là quán tính. Tội từ tâm khởi, từ tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thải đều không, thế mới thật là chân sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát là vậy đó. Bởi vì sám là dứt cái tiền kiên, hối là dứt cái hậu hoạn, hậu tiền kiên hậu quả là gì đó. Đó. Còn cái thứ cái cuối cùng nếu mình không biết gì hết đó, mình khó làm khó biết, thì cứ Nam mô Phật, mình cứ Nam mô A Di Đà Phật, thì cái tâm của mình á, mình niệm Phật thì mình không có niệm cái khác, rồi cái miệng của mình niệm Phật thì mình không có nói cái chuyện ồn ào, không nói ba hoa chết chè gì nữa ấy cả. Còn cái thân mình lại Phật thì cái thân đó nó cũng trừ diệt, cho nên tam nghiệp nghĩa là thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Thân khẩu ý của mình mà mình lại Phật là cái tốt nhất. Thân khẩu và ý mình lại Phật. Cũng như người Tây Tạng họ lại theo trên con đường mỗi bước mỗi lại, ba bước một lại đó. Tôi cũng thích cái đó lắm, nhưng mà làm thấy nó không tiện, chứ còn cái mốc đó nó cũng thích vừa đi vừa lại vậy đó. Mà mình lại giữa đường, nhưng mà mình phải khỏe mạnh một chút lại nó sướng lắm. Với hơn nữa mình lại đó tự nhiên nó dứt thấy cái bản ngã, cái sự ngu si tưởng mình là người này người kia, ông thầy ông giải gì đủ thứ, mình bỏ hết, mình chỉ lại thôi. Đó là cái, bởi vì sớm là nó dứt tất cả cái nghiệp quá khứ vị lai và ra này. Còn mình lại hồng danh đó, cũng tốt, lòng danh nè, vạn Phật nè, mình chí tâm lại. Còn nếu người nào mà tin một pháp môn tịnh độ thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát lại. Lại chừng 3 tháng thì thấy cái tâm mình sáng trưng thì không có gì. Hồi đó trong cái trường học Lưỡng Duyên có ông thầy đó, ông đau bao tử. Mà ông u uất lắm tâm. Cái sau này ông mới nghĩ ra phát tâm lại sám hối. Đau mà đi mỗi mà nghe lại xuống mà đứng lên không nổi, đứng lên lại nó đau, đau đến mức ăn được cũng không được, nên là đau tới thời kỳ chót. Tôi nói huynh ráng huynh phát tâm huynh lại đi. Ông nói mình có mê tín, nhưng tôi nói lại Phật là có chánh tín, sao là mê tín. Lại Phật hồi đó mình mới đi học thôi, lại chí tâm lại. Ông lại 3 tháng vậy, 3 tháng hạ à, lại bữa nào cũng lại. Ông lại sau 3 tháng hết trơn. Mà ông đau là đau nặng, đau đến mà ăn vô đau, ăn một chút xíu vô nó đau, giống như nó cắt vậy. Rồi đứng lên ngồi xuống ra, tôi nói vậy thì phải lại lại nữa. Mà tôi thì nói đúng ngồi đó, tôi cũng miệng mồm nó cũng dễ nói lắm, mà mình cũng đọc giáo lý đồ nhiều. Tôi nói vậy cứ lại đi. Ông thì ông lớn hơn, ông tu trước tôi nữa. Nhưng mà ông cái đức tin thì ông không đầy đủ. Tôi nói quên lại đi. Lại thầy lại đi là tự nhiên nó hết rồi. Ông cũng nghe, ông lại 3 tháng hết thiệt. Sau nó mạnh khỏe tới bây giờ luôn. Cho nên lại sám hối là cái tốt nhất. Thì cái đó cái là đối tác sám hối, quán tưởng sám hối và hồng danh sám hối lại. Lại còn nhiều còn tốt. Còn mấy vị như là có mấy đứa mà nó cũng nói chuyện trong trong trong điện thoại đó, nó lại lại có bộ pháp hoa đó chứ. Chứ lại mà 5-3 lại thì thật sự cũng tốt thôi. Cho nên phải lại lại là tốt nhất. Đại khái vậy đó. Rồi. Dạ có bác Quang Khoa Bụi đó, thỉnh thầy chủ thế cho chúng con mình dạ thì mình có cái ý đó thì cũng tốt, nhưng mà thật sự tôi thì tôi còn đang tu, tôi đang tu nhiều khi tôi chết bữa nào tôi không có biết được. Cho nên nhưng mà mình gia tí mình có cái, nhưng mà nếu có trường hợp này nè, cái trường hợp mà có huynh đệ có một cái thiện căn quyết định cho mình á, rồi mình cũng cũng hoan hỷ cái chỗ đó, mình hoan hỷ cái chỗ mà người ta cần thiết đó, thì tự nhiên trong người mình nó sẽ sanh ra một cái lực. Và trong cái sự quan hỷ đó mình biết nếu mình ở đời mình trụ thế thì mình sẽ làm được việc tốt. mình sống lâu thì mình tu nó dài dặn hơn, mình biết vậy đó. Rồi sau đó mình mới dứt cái tâm tương đối, mình quyết định. Trong cái quyết định đó thì nó sai nghiệp, và đồng thời mình cũng nguyện là mình sống để mình làm việc tốt, hay mình sống để mình lợi ích cho huynh đệ, hoặc là mình nói pháp, chứ không phải là mình sống để mình ham sống. Khi mình đủ được những cái nhân thiện thanh tịnh như vậy thì mình cũng thọ. Đó là những cái tôi cũng có nghe một vài vị họ thành công. Nhưng mà người ta cũng phải trụ thời gian thôi, chứ không phải mình muốn sống cho nó lâu, nó dài, giống như mấy ông tiên, nó không được đâu. Đó là mình phải tu tiên luôn, mình bỏ. Như trong núi này là phải vô lại Động Phong La mà ở đó, biết hết. Mà ở tu thì mặt mai. Nhưng mà mình có phải có pháp nữa, chứ không phải mình vô mình ở không thì để cho rắn nó cắn mình. Cho nên, nhưng mà có điều là thật sự tất cả mọi người, nếu mình phát tâm mình thiện thì thật sự mình sẽ được cái tâm thiện. Mà nếu mình tu pháp nào có đức tin thật sự thì mình sẽ thành công, chứ dứt khoát nó không thất bại được. Bởi vì thất bại là do mình không tu đúng pháp, với là mình giải đãi không thật sự tu. Còn nếu mình pháp nào mình tu thì nhất định nó thành công. Nó theo ý tôi vậy đó. Rồi.